Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube đọc thâu đêm audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con đường bá chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1288, cả đời cảm ngộ. Càng ngày càng khó đột phá. Lạc Nam không nhịn được cảm thán một tiếng, quan sát quang minh đỉnh đã trở nên mạnh mẽ, kích thước biến lớn bên trong đan điền. Một lần tiếp nhận 6 loại dị quang. Sức mạnh của Quang Minh đỉnh lúc này đã không kém gì Huyền Thủy đỉnh hay Linh Thổ đỉnh. Lạc Nam không nghĩ đến luyện hóa số lượng nhiều dị vật và ma vật như vậy vẫn chưa đủ để thành đế, dựa theo khí tức để phân biệt, tu vi của hắn lúc này chỉ tương ứng với người đang ở bán đế mà thôi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, các loại dị vật và ma vật lần này luyện hóa đa phần đẳng cấp đều không quá cao, ngoại trừ Vô Tướng Chi Ma đã hóa hình và hình thành ma đế lực, nếu những loại khác cũng giống như Vô Tướng Chi Ma, có lẽ hắn đã chân chính thành đế. Và đương nhiên nhờ vào nguồn năng lượng khổng lồ của Vô Tướng Chi Ma, Ma Đỉnh đã sở hữu ma đế lực hùng mạnh. Các lần luyện hóa ma vật trước, Lạc Nam đa số đều dùng năng lượng của chúng để gia tăng số lượng Hồng Hoang Ma Văn, ngay cả Tàn Kiếm Ma Hồn cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hiện tại đã chính thức có được ma đế lực. Nhìn thấy Hoàng Y Thiền mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình, Lạc Nam đặt lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ, sau đó rón rén rời khỏi cung điện, cố gắng không phát ra tiếng động tránh làm nàng thức giấc. Hắn không biết rằng ngay khi mình rời khỏi, khóe môi diễm lệ của Hoàng Y Thiền nở một nụ cười ngọt ngào, dường như mơ thấy một giấc mộng đẹp. Người rốt cuộc là thứ gì đây? Lạc Nam vừa đi, vừa dùng ý niệm quan sát trang giấy hoàng kim thần bí bên trong đan điền. Nó vẫn tọa lạc ở nơi đó một cách im lặng, mặc kệ mọi cố gắng tác động của Lạc Nam, vẫn trơ trơ bất động. Ban đầu, Lạc Nam suy đoán vì trang giấy hoàng kim này yêu cầu một nguồn năng lượng khổng lồ mới có thể kích hoạt. Thời gian vừa qua hắn cố gắng đem các loại lực lượng thuộc tính, hồn lực, thậm chí cả nguyên khí đến từ nguyên thạch cuồn cuộn truyền vào, nhưng trang giấy thần bí này như một cái động không đáy, tất cả lực lượng mà hắn truyền vào như hạt cát chìm trong biển rộng, chẳng chút ăn thua. Lạc Nam thật sự bó tay, muốn lấy trang giấy ra ngoài nhờ những nhân vật có kiến thức như nữ hoàng hay tuế nguyệt quan sát cũng không được, bởi vì trang giấy hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn. Đương nhiên, hắn cố gắng tìm hiểu trang giấy bởi vì tò mò và hiếu kỳ mà thôi, ngược lại không quá lo lắng về sự tồn tại của nó sẽ gây nguy hiểm cho mình. Kim Nhi đã căn dặn yên tâm, hắn tin tưởng nàng. Âm âm âm âm. Bầu trời truyền đến thanh âm chấn động cường liệt, chỉ thấy nhất khí hóa tam thanh ba người Thục Phi, Thục Thục và Phi Phi đang liên tục kết ấn, lấy vô lượng tiên băng làm nguồn năng lượng chủ chốt, phối hợp các dị băng và dị thủy khác liên miên bất tuyệt đánh ra các loại vũ kỹ với lực công phá dữ dội, tầng tầng lớp lớp bao trùm Âu Dương Thương Lan vào bên trong. Với thế công đầy trời của ba nữ tiên đế, đổi lại bất kỳ đại đế nào cũng không dám xem thường. Nhưng Âu Dương Thương Lan lại biểu hiện một cách kinh người. Chỉ thấy bên trong đôi mắt của nàng, bóng dáng một chữ Lâm như ẩn như hiện, vô số ký tự cổ xưa thần bí như có được linh tính di chuyển dưới làn da mềm mại. Chúng nó phát ra ánh sáng màu đồng của huyền diệu, khiến Âu Dương Thương Lan nhìn qua như một nữ chiến thần. Không dùng đến vũ khí sở trường là thương như thường lệ, lúc này đây Âu Dương Thương Lan dùng chính thân thể yêu kiều của mình ngạnh kháng với vô số công kích của ba người thuộc phi. Hoành hoành hoành. Nàng đấm ra từng quyền nghiền nát hàng loạt vô lượng trường, lại tung cước đá vỡ cả tinh không thủy đang bao trùm xung quanh. Nhờ có bí tự Lâm gia trì, nhục thể của Âu Dương Thương Lan giờ phút này gần như bất khả xâm phạm, công kích của tu sĩ đồng cấp thật sự không mang đến bất kỳ nguy hiểm nào cho nàng. Bà nữ Thục Phi hít sâu một hơi, đây là sức mạnh của bí tự sao? Phu quân lại tạo ra một nữ quái vật. Trong lúc Thục Phi vẫn chưa biết làm sao để phá nát phòng ngự của Âu Dương Thương Lan, thì ở một tiếng, thân ảnh của Lạc Nam ngạo nghễ phóng lên tận trời. Bá lực bùng nổ sức mạnh bao trùm vào một chân, Lạc Nam thô bạo nhắm ngay Âu Dương Thương Lan đạp xuống. Răng rắc. Một cước bá đạo khiến toàn bộ linh giới châu chấn động, không gian vỡ tan. Đến tốt lắm, Âu Dương Thương Lan mắt đẹp lóe sáng. Bí tự Lâm trong đáy mắt nàng bùng nổ ánh sáng, một quyền cường thế tung ra, lấy cứng đối cứng với một cước của Lạc Nam. Đùng. Như sao băng va chạm thiên thạch, Âu Dương Thương Lan bị lực phản chấn khủng bố đánh rơi xuống mặt đất, uy lực va chạm tạo thành một thung lũng khổng lồ. Mà Lạc Nam thì vẫn điềm tĩnh đứng trên bầu trời. Tuy nhiên một chân đã trở nên tê dại. Khi đá và Âu Dương Thương Lan đang thi triển bí tự Lâm, hắn cảm giác như mình đá vào một pháo đài thép kiên cố, thật sự là đau bút cả chân. Chàng đó, không biết thương hoa tiếc ngọc sao, Thục Phi giận trách hắn vì đã ra tay quá nặng. Ta chỉ muốn thử xem sức phòng ngự của bí tự Lâm, Lạc Nam cười cười vuốt cằm nói, Thương Lan sẽ không dễ bại như vậy. Như chứng minh lời của Lạc Nam là đúng, khói bụi tản đi, Âu Dương Thương Lan lông tóc không tổn hại xuất hiện. Làm sao có thể? Thục Thục với Phi Phi thét lên kinh hãi. Một cước vừa rồi của Lạc Nam là dùng bá lực để thi triển, địa đế ăn phải cũng trọng thương hấp hối, vậy mà Âu Dương Thương Lan không hề hấn gì. Không hổ là thứ được cả Kim Nhi tán thưởng, bí tự quả nhiên bất phàm, Lạc Nam cảm thán nói ra. Bí tự cũng có hạn chế nhất định, Âu Dương Thương Lan phi thân lên thở dài, chữ Lâm bên trong mắt nàng đã hoàn toàn tan rã, hiển nhiên là đã đạt đến giới hạn sau khi nghênh đón một cước khủng bố của Lạc Nam. Bất quá điều này mới khiến Âu Dương Thương Lan trở nên hưng phấn, bởi vì với cường độ công kích mạnh mẽ như vậy, Lạc Nam có thể hỗ trợ nàng nắm giữ bí tự Lâm còn tốt hơn cả mấy nữ thục phi. Thục phi cũng nhận ra điều này, nàng giả vờ hờn giận bĩu môi nói: "Cứ không làm phiền hai người liếc mắt đưa tình, bọn thiếp đi bế quan tu luyện." "Đa tạ." Âu Dương Thương Lan mỉm cười, làm chậm trễ không ít thời gian của tỷ rồi. Chúng nữ có nguyên thạch bế quan, ba nữ thục phi cũng chẳng ngoại lệ, nhưng vì hỗ trợ nàng tu luyện bí tự Lâm mà các nàng vẫn liên tục chiến đấu mấy ngày nay. Người một nhà không nói lời khách khí, cười khanh khách một tiếng, ba nữ nhân kéo nhau rời đi. Nhìn theo bóng lưng tam nữ biến mất, Lạc Nam vui vẻ, có thể tưởng tượng trước đây ở hải vực tinh các nàng rất không hợp nhau. Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp được thục phi, khi đó nàng vẫn còn là hải vực nữ vương. Bởi vì bị mấy nữ Âu Dương Thương Lan phá mất ngôi vị nữ tiên vương duy nhất của hải vực tinh nên thường xuyên đâm thọt, khiêu khích Bồng Lai tiên đảo. Kết quả bây giờ lại trở thành tỉ muội thân thiết với chúng nữ, sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức trợ giúp Âu Dương Thương Lan tiến bộ. Âu Dương Thương Lan cũng có chút thất thần, thục phi trải qua quá nhiều biến cố, đầu tiên là trọng thương trong trận chiến ở quần hùng tinh, sau đó sắp bạo thể do hai loại dị thuộc tính xung đột buộc Lạc Nam phải song tu ứng cứu, nàng trở về thế lực của mình là Vô Lượng Hải Các thì bị thuộc hạ phản bội. Cuối cùng phải giải tán toàn bộ thế lực, từ đó mới gia nhập đảo Bồng Lai. Có lẽ tâm cảnh của thục phi đã lột xác và thăng hoa, mục tiêu và hoài bão cũng càng trở nên lớn hơn khi ở cùng với Lạc Nam, không còn vì cái danh nữ tiên vương duy nhất hải vực tinh mà sinh lòng đố kỵ. Ha ha, tất cả như vận mệnh sắp đặt vậy, Lạc Nam ôn nhu mỉm cười, bằng các cách nào đó, vận mệnh cố gắng đưa các nàng đến bên cạnh ta. Hừ, chỉ biết nói lời ngon ngọt, Âu Dương Thương Lan đôi mắt đẹp liếc xéo, những bờ môi đỏ thẳm lại không nhịn được nhếch lên. Lạc Nam nhìn nàng mỹ diễm như hoa, dung nhan tuyệt thế yêu cơ có thể hút hồn bất cứ nam nhân nào, hắn không nhịn được cúi đầu hôn xuống, bàn tay đặt lên bờ mông ngạo nhân của nàng. Ưm, đừng làm rộn, mau mau tu luyện, Âu Dương Thương Lan vừa thẹn vừa giận, nam nhân này không lo tu luyện còn muốn làm bậy. Song tu cũng là tu luyện, Lạc Nam mơn trớn cánh môi ngọt ngào của nàng, ở bên tai thủ thì. Ta giúp nàng giải phóng toàn bộ ma ấn, có được tính là tu luyện không? Có, Âu Dương Thương Lan toàn thân mềm nhũn. Ha ha. Lạc Nam cười lớn một trận, bế lấy nàng tiến vào Nam Lan Cung. Quả thật là làm chính sự, bởi vì ma ấn của Âu Dương Thương Lan chỉ mới giải phóng một nửa mà thôi, sau thời gian giải thánh đế, căn cơ của nàng đã vững chắc hoàn toàn, đủ điều kiện để giải trừ toàn bộ ma ấn. Đương nhiên vì lý do an toàn, Lạc Nam vẫn quyết định song tu. Hơn hết, việc giữ lại ma ấn trong người Âu Dương Thương Lan quá mức mạo hiểm, có khả năng bị những tên hậu nhân phản bội của Tiên Ma Cung cảm ứng được, khi đó phiền phức lại xảy ra. Đã có vô thượng tiên ma nhãn của nữ hoàng, không cần giữ lại ma ấn để làm công cụ tìm kiếm truyền nhân tiên ma cung nữa. Ưm, vào rồi. Theo một tiếng rên rỉ kiều mị cao vút, Lạc Nam một lần nữa xâm nhập thân thể mê người của đại đảo chủ, bắt đầu hỗ trợ nàng. Răng rắc. Âu Dương Thương Lan tập trung giải khai từng mắc xích, bá lực của Lạc Nam tiến qua hỗ trợ nàng, trùng kích ma ấn. Âm âm âm âm. Ma ấn được giải phóng, một cổ ma đế lực phô thiên cái địa bùng nổ mà ra, lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể nàng. Thân thể Âu Dương Thương Lan nở nang trong thoáng chốc, vụ nổ khiến toàn thân nàng chấn động. Nhưng nhờ đang song tu cùng Lạc Nam, áp lực mà nàng phải chịu một nửa tiến vào cơ thể hắn, giảm bớt nguy hiểm cho nàng. Thoáng chốc, tu vi của Âu Dương Thương Lan cuồn cuộn tăng lên, thẳng tiến vào đại đế. Mà hồng hoang ma văn của nàng cũng được vô số ma đế lực tẩm bổ, số lượng không ngừng gia tăng một cách điên cuồng, đạt đến trọn vẹn 30 đường văn. Chưa dừng lại ở đó. Keng. Theo một tiếng thương ngân vang trời kinh thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn, một cổ uy áp khủng bố đến từ Âu Dương Thương Lan hàng lâm, Lạc Nam lập tức bị đẩy bay hàng ngàn mét. Toàn bộ linh giới châu lắc lư dữ dội, muốn phá toái trước cổ khí tức này, kinh động toàn bộ chúng nữ. Cái gì thế này? Hắn âm thầm hoảng sợ, bởi vì trước cổ áp bách bá đạo vừa rồi, thân thể của hắn xuất hiện vô số vết rạn nứt, xương cốt kêu răng rắc, máu tươi từ lỗ chân lông phun trào, xém chút bạo thể rồi. Điều này vô cùng kinh khủng, phải biết cường độ thân thể hiện nay của Lạc Nam sánh ngang thiên thể tôn. Ấy thế mà xém chút bạo liệt vì tiếp xúc với khí thế của Âu Dương Thương Lan. Không dám chủ quan, niết bàn linh thủy, sinh mệnh huyền mộc và cả thánh mệnh quang minh bao trùm toàn thân, cấp tốc vận chuyển đem thương thế của Lạc Nam. Hắn lấy ra vài chục lá bất tử thụ nhai ngấu nghiến, cố gắng bình phục thương thế và quan sát Âu Dương Thương Lan. Âu Dương Thương Lan hai mắt nhắm chặt, thân thể trần truồng của nàng lơ lửng giữa không gian, tự dung và thân thể hoàn mỹ đến cực điểm, mỗi một tấc da thịt của nàng đều dụ hoặc đến chí mạng. Tuy nhiên lúc này Lạc Nam lại không có tâm tình để thưởng thức vẻ đẹp, hắn bị luồng uy áp từ cơ thể nàng tỏa ra khiến cho kinh hãi. dường như mình đã thức tỉnh thứ gì đó khủng bố bên trong tận cùng ma ấn của nàng. Thì ra là như vậy, từ dưỡng hồn châu, linh hồn Bắc Cung Hàm Ngọc tiến ra, ánh mắt rung động nhìn lấy trạng thái của Âu Dương Thương Lan. Nàng phát hiện điều gì? Lạc Nam vội vàng hỏi. Cảm ngộ với thương đạo và thương vực chí cao, Bắc Cung Hàm Ngọc ánh mắt lấp lóe nói. Xem ra vị Âu Dương Vô Song kia đã đem kinh nghiệm về thương đạo cả đời mình phong tồn trong ma ấn của nàng. Âu Dương Vô Song, Lạc Nam kinh dị. Bắc Cung Hàm Ngọc gật đầu, ánh mắt lướt qua vẻ nể trọng nói. Đại trưởng lão của Tiên Ma Cung, Âu Dương Thương Đế, Âu Dương Vô Song, một thân thương pháp đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, nắm giữ cửu tầng thương vực. Cửu tầng thương vực, Lạc Nam toàn thân chấn động. Không sai, Bắc Cung Hàm Ngọc trịnh trọng gật đầu, nhìn trạng thái của Âu Dương Thương Lan nói. Xem ra vị thương đế này không để lại pháp bảo cho hậu nhân, không để lại ma vật cho hậu nhân, cũng không để lại thần thông cho hậu nhân. Nhưng thứ hắn truyền thụ còn kinh khủng hơn những thứ trên rất nhiều, đó là cảm ngộ và kinh nghiệm tu luyện thương đạo và thương vực cả đời của hắn. Phải biết, để phong ấn những thứ đó vào cơ thể một đứa trẻ không hề đơn giản, tiêu hao cực kỳ to lớn, thực lực của vị Âu Dương Thương Đế sẽ suy yếu một phần sau khi làm như vậy. Nhưng lợi ích hắn mang đến cho Âu Dương Thương Lan là vô pháp tưởng tượng, rút ngắn rất nhiều bước ngoặc trên con đường thương đạo của nàng. Lúc này Âu Dương Thương Lan đang được chìm đắm trong trạng thái cửu tầng thương vực, dù chỉ là một hơi ngắn ngủi nhưng sau này muốn khai mở thương vực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lạc Nam hít sâu một hơi, chẳng trách vừa rồi xém chút mình đã bị bạo thể. Bởi vì khí tức cửu tầng thương vực quá mức kinh khủng, dù chỉ là một tia Âu Dương Vô Song để lại cho hậu nhân dùng để cảm ngộ cũng không phải thứ hắn có thể chống lại. Trước ánh nhìn chăm chú của Lạc Nam, khí tức cửu tầng thương vực bắt đầu tiêu tán, linh giới châu ổn định trở lại. Âu Dương Thương Lan mở ra đôi mắt đẹp, cả người chậm rãi từ không trung rơi xuống. Lạc Nam vội vàng chạy đến tiếp nàng, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán mỹ nhân, ân cần hỏi. Nàng sao rồi? Âu Dương Thương Lan nhếch môi, hai mắt hừng hực chiến ý nhìn lấy hắn. Tiếp cảm thấy mình hiện tại có thể chiến được chàng. Lạc Nam nhìn nàng biểu lộ tự tin, vẻ đẹp kinh tâm động phách. Trong lòng hắn rung động, cười hắc hắc đầy xấu xa nói. Là chiến trên giường. Trong tiếng rên rỉ bất mãn của Âu Dương Thương Lan, hắn lại đem nàng đè xuống. Chương 1289, tương tư. Theo lời của Âu Dương Thương Lan, nhờ vào khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi cảm ngộ cửu tầng thương vực mà Âu Dương Vô Song lưu lại, hiện tại nàng đã thành công khai mở 4 tầng thương vực. Có thể thấy tâm huyết mà đại trưởng lão của Tiên Ma Cung lưu lại cho hậu bối là lớn đến mức nào. Nhìn thấy tiến bộ vượt trội của Âu Dương Thương Lan, ngay cả Lạc Nam cũng không nhịn được phải hâm mộ. Bất kỳ loại vực nào của hắn cũng chưa đạt đến thành tựu cao như nàng. Bất quá thế gian vốn không có chuyện thập toàn kỳ mỹ, bởi vì thiên phú của nàng quá cao, bản thân càng là một tam tu. Tu vi này đã là đại ma đế nhưng thể tu và hồn tu của Âu Dương Thương Lan vẫn dậm chân tại chỗ. Thế là nàng chú ý đến Diễm Tâm Đỉnh và Đế Độc Đỉnh được Lạc Nam mang theo, biết được hắn đem tiểu tinh cùng với đỉnh manh manh ném vào trong tu luyện. Mau cho thiếp vào, Âu Dương Thương Lan hai mắt rực rỡ sự hiếu thắng đòi vào trong đỉnh để tiếp tục luyện thể. Lạc Nam đương nhiên không có khả năng từ chối sự cố gắng của nữ nhân, thế là ném nàng vào Diễm Tâm Đỉnh, cùng đỉnh manh manh luyện thể chung một chỗ. Kích thước bên trong đỉnh gần như vô tận, cũng không sợ các nàng chen lấn nhau chật trội. Luyện thể hiện nay không chỉ đơn thuần là nâng cao chiến lực, mà một khi đẳng cấp thể tu tăng lên, khả năng làm chủ bí tự lâm cũng càng thêm thành thục, giới hạn chịu đựng khi kích hoạt bí tự lâm sẽ gia tăng. Vẫn còn một tháng, Lạc Nam lầu bầu. Một tháng trong gia tốc trận tương đương hơn 8 năm, khoảng thời gian này Lạc Nam dùng để tu luyện nghịch mệnh phá cấp công, hiểm thâu bí thủ và xâm la vạn tượng cước, luyện hóa hết tất cả dị vật và ma vật hiện có thể nói là chiến lực tăng mạnh. Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Ý niệm vừa động, một con mắt với hai màu đen trắng giao hòa, âm dương xen lẫn lơ lửng trước mặt. Chính là âm dương nhãn của Nhị Lang Thần. Đối với công năng nhìn thấu vạn vật của âm dương nhãn, Lạc Nam không quá hứng thú, bởi vì Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn với khả năng nhìn xuyên yếu điểm chẳng kém cạnh quá nhiều. Tuy nhiên thứ khiến hắn giữ lại âm dương nhãn chính là môn thần thông của nó, hoán đổi âm dương. Đây là một môn đại thần thông có thể chuyển rời thương tích trên người chính mình sang cơ thể đối thủ, những lúc mấu chốt mang tính chuyển bại thành thắng rất cao. Vì sự quỷ dị của hoán đổi âm dương, Lạc Nam đã tiêu hao một con trùng thế mạng của Liễu Tú Quyên, lúc này hắn vẫn còn tiếc hận không thôi. Thứ Lạc Nam muốn sở hữu chính là hoán đổi âm dương mà không phải âm dương nhãn. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn lóe lên, từ hốc mắt bay ra đối diện với âm dương nhãn. Hai con mắt, một bên là pháp bảo của Bạch Nguyệt tộc, một bên là thiên phú trời cho của Nhị Lang Thần, là một bộ phận trên cơ thể hắn. Các bộ phận trên cơ thể của yêu thú, thần thú đều có thể dùng làm nguyên liệu luyện khí, xương cốt của cường giả cũng có thể dùng làm nguyên liệu để đúc ra pháp bảo. Và đương nhiên, âm dương nhãn lấy xuống từ trán của Nhị Lang Thần cũng được xem là một loại nguyên liệu không hơn không kém. Lạc Nam dựa vào khí đạo thiên thư biết được có phương pháp để dung hợp âm dương nhãn vào các pháp bảo có hình dạng con mắt. Thậm chí cả vô thượng tiên ma nhãn của nữ hoàng cũng có thể dung nạp cả âm dương nhãn, đáng tiếc để đụng đến đế binh đòi hỏi ít nhất phải là thiên khí đế. Về phần Lạc Nam, hắn không có đế binh, chỉ đơn giản là muốn đem Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn dung hợp cùng âm dương nhãn. Đẳng cấp của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn vô pháp so sánh với vô thượng tiên ma nhãn, nhờ vậy chỉ cần đạt đến khí đế sơ kỳ là có thể dung hợp. Lạc Nam lúc này chỉ là một khí vương gà mờ, nhưng hắn tin rằng chỉ cần mình tập trung luyện khí, dựa vào thiên phú mà khí đạo thánh thể mang lại cũng như kinh nghiệm đến từ khí đạo thiên thư, muốn trở thành khí đế cũng không phải vấn đề gì quá khó. Đã sẵn sàng vào việc, hắn nhẹ nhàng phất tay, lít nhà lít nhít các loại nguyên liệu luyện khí đã xuất hiện, chất chồng thành một ngọn núi. Những nguyên liệu này đều là Liễu Tú Quyên chuẩn bị cho hắn. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam nhếch miệng mỉm cười. Ầm ầm ầm, vài cổ xác rồng khổng lồ như một ngọn núi rơi xuống khiến cả mặt đất rung động, trong đó có một cái xác toàn thân đen kịch ẩn chứa sự uy nghi và cao quý. Chính là thi thể của đám đế tử Long tộc và Ma Long nhị. Hiển nhiên, Lạc Nam cũng muốn dùng từng bộ phận trên cơ thể bọn hắn như vảy rồng, nanh rồng, vuốt rồng, da rồng, gân rồng, các loại để tập tành luyện khí. Một luyện khí sư muốn tiến bộ vượt trội đòi hỏi có nguồn tài lực hùng hậu để chuẩn bị số lượng nguyên liệu khổng lồ, dù có luyện chế thất bại, nguyên liệu mất hết cũng không xót lòng, tránh ảnh hưởng đến tâm tình. Lạc Nam đã có đủ tất cả điều kiện kể trên, nếu không tiến bộ chẳng phải là phế vật sao? Đế diễm phun trào, trên tay Lạc Nam xuất hiện dụng cụ, khí đạo thiên thư lơ lửng bên cạnh. Nhiệt độ không khí thoáng chốc đã nóng lên trông thấy. Mục tiêu đầu tiên, trở thành khí tôn. Lạc Nam tinh thần thoáng cái trở nên tập trung cao độ, bắt đầu chăm chú. Keng keng keng keng keng. Từng thanh âm gõ búa vang vọng mà lên, các loại nguyên liệu nhanh chóng biến dạng trước động tác của luyện khí sư và nhiệt độ đến từ đế diễm. Diện mạo anh tuấn hòa cùng vẻ cương nghị, nam nhân đẹp trai nhất là lúc nghiêm túc và làm một việc gì đó. Khí chất của Lạc Nam lúc này tuyệt đối có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tuổi mộng mơ. Côn Lôn Đế Thiên. Khởi bẩm nữ hoàng, gia chủ Trần gia cùng các vị trưởng lão cầu kiến. Tiếp thiền đoan trang ưu nhã tiến vào hoàng cung, hướng Côn Lôn nữ hoàng trong trẻo bẩm báo. Trần gia, Côn Lôn nữ hoàng ngờ vực, vũ trụ này rộng lớn vô hạn, có bao nhiêu gia tộc họ Trần ai mà thống kê được. Là Trần gia của huyền linh giới, địa đế cấp gia tộc của thế giới này, có thể xem như hùng cư nhất phương. Côn Lôn lão nhân đứng một bên bấm bấm đầu ngón tay, vuốt râu cười nói. Tiếp thiền thấy vậy âm thầm bội phục, không hổ là đế sư, nàng còn chưa thông báo mà đế sư đã rõ ràng đến như vậy. Trần gia đến Côn Lôn có chuyện gì? Côn Lôn nữ hoàng nhàn nhạt hỏi. Địa đế cấp thế lực mặc dù không tệ, nhưng muốn cầu kiến thiên đế như nàng còn kém không ít. Thân là một nữ hoàng đứng đầu Côn Lôn, nếu ai cũng có thể tùy tiện gặp mặt, uy nghiêm của Côn Lôn để ở đâu? Nếu là địa đế, cứ để minh đế đám người tiếp kiến là được, nữ hoàng thản nhiên nói. Nhưng mà, Tiếp Thiền cắn cắn môi, không vui lầu bầu, bọn hắn nói muốn gặp nữ hoàng là vì thiếu chủ. Vì tiểu nam, nữ hoàng lập tức ngồi thẳng lưng. Nàng có thể không quan tâm đến địa đế, nhưng lại không thể không quan tâm chuyện của Lạc Nam. Truyền Trần ra vào, chẫm muốn xem thử bọn hắn nói thế nào, Côn Lôn nữ hoàng phân phó nói. Tiếp Thiền cung kính gật đầu, cao giọng hô. Cho truyền Trần ra. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một đoàn người long trọng bước vào bên trong đại điện. Đi đầu là một nam tử trung niên cao lớn phong độ, ngũ quan sắc bén như đao, chính là gia chủ của Trần gia, Trần Trung, địa đế cấp cường giả. Phía sau lưng hắn, bốn vị trưởng lão theo sát hai bên, khí thế hùng hồn, gồm có hai đại đế và hai đế giả. Tham kiến nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trần Trung và bốn vị trưởng lão hướng về phía trước chắp tay thi lễ, biểu lộ không kiêu ngạo không nịnh nọt. Không cần đa lễ, Côn Lôn nữ hoàng phất tay. Người đâu, ban tọa. Kiếp tâm chúng nữ động ý niệm, năm kiện bảo tọa đã xuất hiện ở giữa cung điện. Đa tạ nữ hoàng, cung kính không bằng tuân mệnh, Trần Trung năm người lại một lần nữa hành lễ, sau đó ung dung ngồi xuống. Nghe nói lần này các ngươi đến là có chuyện liên quan đến thiếu chủ Côn Lôn chúng ta, Côn Lôn nữ hoàng đi thẳng vào chính đề hỏi. Trần Trung gật mạnh đầu, nghiêm trang mở miệng, không giấu gì nữ hoàng, hôm nay Trần Mỗ mặt dày đến Côn Lôn là vì muội muội. Muội muội? Đám người không hiểu ra sao, nữ hoàng ánh mắt lấp lóe, nói tiếp. Muội muội của Trần Mỗ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, mặc dù được vô số nam nhân ái mộ nhưng vẫn không nhìn vào mắt, Trần Trung cười khổ nói. Nhưng mà từ sau khi biết được chiến tích của Côn Lôn thiếu chủ biểu hiện ở thiếu đế chi chiến đã sinh lòng ngưỡng mộ, thật sự là mỹ nữ trọng anh hùng, gần đây ăn ngủ không ngon, tương tư kéo dài khiến người làm đại ca như Trần Mỗ cực kỳ đau lòng. Lời vừa nói ra, ánh mắt của Côn Lôn nữ hoàng trở nên quái dị, mà tứ đại cung nữ đồng loạt hừ một tiếng. Ở trong mắt của các nàng, thiếu chủ nhà mình là nam nhân xuất chúng nhất thế gian, nữ nhân say mê hắn là chuyện bình thường, bất quá để gia chủ đích thân đến Côn Lôn trình bày là chuyện gì xảy ra. Cũng may thiếu chủ không có mặt ở đây, bằng không chẳng phải để cho hắn đắc ý một trận. Uy áp thiên đế uy nghiêm bao trùm đám người Trần Trung, khiến sắc mặt bọn hắn trở nên trắng bệch. Bất quá Trần Trung vẫn can đảm đối mặt với nữ hoàng. Nữ hoàng ánh mắt sắc sảo khóa chặt lấy Trần Trung, bình tĩnh nói: đệ tử của trẫm là một tên đào hoa, nữ nhân bên cạnh hắn có rất nhiều, hơn nữa đều là ngàn vạn dặm chọn một, bất kể là tư sắc hay thiên phú đều thuộc hàng ngũ siêu quần. Vị cô nương của Trần gia các vị có gì? Ý tứ của nữ hoàng rất đơn giản, không phải nữ nhân nào cũng đủ tư cách đứng bên cạnh đồ đệ của nàng. Đứng trước áp lực và câu hỏi của nữ hoàng, Trần Trung lại nở một nụ cười tự tin, cao giọng nói: Hồng Lệ, còn không mau vào trình diện nữ hoàng. Hắn vừa dứt lời, một làn gió thơm dễ chịu như quà tặng của thiên nhiên từ ngoài cửa kéo đến. Có thân ảnh diễm quang tứ xạ uyển chuyển bước vào. Một thân hồng y phiêu nhiên như tiên, mi như liễu diệp nhẹ nhàng run, mắt tựa thu thủy ẩn chứa nét dịu dàng, da trắng hơn tuyết, tóc dài màu hồng nhạt tùy ý buông xuống eo thon, bờ môi trái tim đỏ hồng phơn phớt như đóa hoa mỹ miều chờ người đến hái. Nàng cao tầm 1m7, dáng người thanh thoát mỏng manh, nhưng những nơi cần đầy đặn, cần tròn trịa thì đáp ứng một cách hoàn mỹ đến kỳ lạ. Bầu ngực rung lên theo từng bước chân, bờ mông yêu kiều vành lên, phối hợp với tấm lưng trơn trượt vào vòng eo thon tạo thành một đường cong chí mạng. Ánh mắt của chúng nữ đồng loạt hiện lên một tia dị sắc. Không kể đến nữ hoàng phong hoa tuyệt đại ở một đẳng cấp khác, tứ đại cung nữ đều là giai nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng các nàng vẫn không nhịn được kinh diễm khi nhìn thấy Trần Hồng Lệ. Nữ nhân này thật sự rất đẹp, đủ khiến vô số nam nhân phải điên cuồng. Một điều đặc biệt, khí tức trên thân Trần Hồng Lệ phát ra lại là đại đế. Dung nhan có, thiên phú có, gia thế có, xứng danh nữ thần trong mắt rất nhiều nam nhân. Tầm mắt cao như côn lôn nữ hoàng cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Tiểu nữ Trần Hồng Lệ, xin ra mắt nữ hoàng, đế sư, các vị tỷ tỷ. Trần Hồng Lệ miệng phun hương thơm, âm thanh dễ nghe như gió nhẹ sau vườn, tạo cho người khác cảm giác thân cận gần gũi, khó lòng sinh ra ác cảm. Trần cô nương xinh đẹp tuyệt trần, lại là đại đế tuổi trẻ, rất đáng tuyên dương, côn lôn nữ hoàng cười nói. Đa tạ nữ hoàng hậu ái. Tiểu nữ so với nữ hoàng danh chấn vũ trụ còn kém rất xa. Trần Hồng Lệ lễ phép cúi người, gò má hiện lai hai vệt hồng vân, ánh mắt đảo quanh như muốn tìm ai đó, lại hơi thất vọng thu hồi ánh mắt, có chút bèn lẽn. Chút thiên phú này của Hồng Lệ sao có thể sánh bằng thiếu chủ? Nhìn thấy nàng biểu lộ thẹn thùng như một tiểu cô nương, tứ đại cung nữ vỗ vỗ trán, xong, nữ nhân này rơi vào bể tình quá sâu rồi. Thiếu chủ của các nàng mị lực lớn như vậy sao? Không biết xám muội có làm nữ hoàng hài lòng. Trần Trung đầy tự hào cười nói. Hiển nhiên rất kiêu ngạo vì muội muội của mình. Trần cô nương đích thật không thể chê, côn lôn nữ hoàng thản nhiên thừa nhận. Ha ha, Trần Trung cười lớn, chân thành nói, chỉ cần xám muội được thỏa nỗi niềm tương tư, có cơ hội tiến thêm một bước với côn lôn thiếu chủ, Trần gia chúng ta nguyện mang theo huyền linh giới công hiến đến côn lôn. Trần Hồng Lệ nghe đại ca nói vậy khẽ cắt một tiếng, đầu cúi thấp đến mức muốn chạm vào bộ ngực, đôi tay trắng như phấn xiết lấy nhau cho thấy tâm tình khẩn trương của mình. Chuyện này trẫm không thể quyết. Côn lôn nữ hoàng nghiêm túc lên tiếng. Chuyện tình cảm của hắn từ trước đến nay trẫm không hề xen vào, tất cả đều là do hắn. Nghe thấy vậy, mày liễu Trần Hồng Lệ nhẹ trao lại, trong mắt hiện lên một vệt u sầu. Chỉ là nữ hoàng lại tiếp tục nói, đương nhiên trẫm cũng không ngăn cản Trần cô nương ở lại côn lôn làm khách, càng không cấm ngươi tiếp cận hắn. Kết quả cuối cùng như thế nào tùy thuộc vào cô nương. Tốt quá, Trần Hồng Lệ tất cả u sầu trên mặt quét sạch, nhoẻn miệng cười rạng rỡ như ánh rạng đông. Đa tạ nữ hoàng. Tiểu nữ sẽ cố gắng hết mình, không để thiếu chủ phải thất vọng. Nói lời này có chút sớm, côn lôn nữ hoàng ánh mắt như cười như không nhìn lấy nàng. Đối mặt với ánh mắt của nữ hoàng, Trần Trung và Trần Hồng Lệ hơi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Có chút đặc sản tại huyền linh giới gửi tặng côn lôn, Trần Trung vỗ vỗ tay. Bốn vị trưởng lão lúc này gật đầu, trên tay đồng loạt xuất hiện bốn cái hộp ngọc được đóng kín dâng lên nữ hoàng. Tứ đại cung nữ thay mặt tiếp nhận. Đại ca và các vị trưởng lão còn phải thu xếp công việc ở huyền linh giới. Trần Trung hướng Trần Hồng Lệ ý vị thâm trường nói. Biểu hiện cho tốt, đại ca tin chắc ngươi sẽ đạt thành nguyện vọng. Ừm, Trần Hồng Lệ mỉm cười như trăm hoa đua nở. Sắp xếp chỗ cho Trần cô nương nghỉ ngơi, đế sư đưa tiễn Trần gia chủ và các vị trưởng lão, nữ hoàng phân phó tứ đại cung nữ và côn lôn lão nhân. Tuân mệnh, đám người lĩnh mệnh. Đợi khi tất cả mọi người khuất dạng, giữa vầng trán mê người của côn lôn nữ hoàng như ẩn như hiện một con mắt tà dị uy nghiêm như xem thấu tất cả, cánh môi đỏ thẳm của nàng nhếch lên đầy thú vị. Có chút ý tứ. Chương 1290, xuất quan. Thời gian như nước chảy, thấm thoát đã hơn 5 năm trôi qua bên trong gia tốc trận. Từng đống nguyên liệu to lớn như ngọn núi lúc này cũng biến đi đâu mất, ngay cả mấy cái thi thể đế tử của Long tộc cũng chỉ còn lại vài mảnh vụn lẻ tẻ. Lạc Nam dừng lại một búa cuối cùng, đế diễm thu vào cơ thể, hài lòng nhìn lấy tác phẩm nằm trong tay mình. Đó là một thanh trường kích lấp lánh như pha lê, không sắc bén cũng chẳng nguy hiểm. Ngược lại có phần đẹp đẽ khi hai màu sắc trắng và đen giao thoa, lưỡi kích uốn cong như phần đáy trái tim, giống như vật kỷ niệm, đồ dùng trang trí hơn là một thanh vũ khí. Bên trên thân kích, một dòng chữ hơi run rẩy với các nét không đều vẫn còn tồn tại. Phù thê kích. Nếu ái tâm có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Lần đầu tiên của nàng, nam nhân xấu xa này lại dụ dỗ nàng vừa đứng luyện khí, vừa vảnh cao mông để hắn từ phía sau xâm nhập. Phù thê kích cũng từ đó mà ra đời. Ba chữ phù thê kích do ái tâm tự tay điêu khắc trong lúc cao chiều khi hai người hòa làm một thể nên có phần siêu vẹo. Bất quá khác với thanh vũ khí huyền cấp trong quá khứ, hiện tại phù thê kích đã được Lạc Nam tỉ mỉ sửa chữa, tiêu hao các loại nguyên liệu và công sức, thành công đem nó nâng thành tôn cấp cực phẩm. Không sai, chỉ sau 5 năm thời gian, tại nghề luyện khí của Lạc Nam từ một khí vương đạt đến tận khí tôn viên mãn. Chỉ còn cách khí đế một bước ngắn ngủi. Thành tích như vậy một khi truyền ra bên ngoài chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Vô số luyện khí sư hoài nghi nhân sinh, thậm chí tìm một khối đậu hù đập đầu chết thảm. Dù có được nguyên liệu dâng đến tận răng, thì việc luyện khí đòi hỏi cảm ngộ, kinh nghiệm, thiên phú, tinh lực, càng lên cao càng khắc nghiệt, muốn thăng cấp nào phải chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, Lạc Nam có tất cả những điều này. Xét về cảm ngộ và kinh nghiệm, hắn có khí đạo thiên thư, nơi đúc kết tâm đắc cả đời của năm vị thiên khí đế. Xét về thiên phú, hắn uống vào khí đạo thánh thủy do hệ thống cung cấp, nhìn cần liếc qua các loại phương thức luyện khí là sẽ không quên, thậm chí thi triển thành thục trong thời gian ngắn. Xét về tinh lực, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh sở hữu nguồn lực lượng vô cùng vô tận, người khác mỗi lần luyện khí xong sẽ phải mất thời gian để ổn định trạng thái cũng như hồi phục lực lượng, nhưng Lạc Nam không cần. Với tất cả những ưu thế đó, ngay cả kiến thức rộng rãi như Bắc Cung Hàm Ngọc cũng phải khiếp sợ vì Lạc Nam. Nàng xin thề, dù là yêu nghiệt luyện khí năm đó của Tiên Ma Cung cũng chẳng là cái thá gì nếu so với tên quái vật trước mắt này. Đương nhiên, dù có tất cả những ưu thế như vậy, nếu ngươi là một kẻ lười biếng hay vô dụng, tất cả cũng đều là vô nghĩa. Tiến bộ vượt trội phần lớn còn phụ thuộc vào sự cố gắng và nghiêm túc của Lạc Nam trong công việc. 5 năm qua, Bắc Cung Hàm Ngọc tận mắt chứng kiến người nam nhân này luyện khí như một cái máy, không có giờ phút ngừng nghỉ, tinh thần luôn ở trạng thái tập trung cao độ, hầu như chẳng phân tâm giây phút nào. Nghị lực và tập trung là yêu cầu lớn nhất của một luyện đan sư và luyện khí sư, Lạc Nam đã hoàn mỹ chấp hành. Nhìn lít nhà lít nhít các kiện pháp bảo, vũ khí có đến hàng ngàn loại khác nhau nằm rải rác trên mặt đất. Đây là tất cả những công sức mà Lạc Nam luyện chế trong 5 năm qua, đổi lại là luyện khí sư khác đã sớm phát điên vì nhàm chán, những tâm cảnh của Lạc Nam vẫn vững vàng như sơn, đáng giá khâm phục. Thậm chí Bắc Cung Hàm Ngọc còn đem lòng ghen tị với thuật luyện khí, hận 5 năm qua Lạc Nam không dồn tinh lực như vậy vào luyện đan, nàng tự tin 100% giúp hắn trở thành đan đế mà không phải chỉ mới khí tôn viên mãn như hiện giờ. Như cảm nhận được tâm tình của Bắc Cung Hàm Ngọc, Lạc Nam mỉm cười. Không cần vội, sớm muộn cũng sẽ học luyện đan, chẳng qua hiện giờ chưa cần thiết. Hắn sẽ không quên tên đan tử của Đan Thần Tháp là Dương Diệp từng khiêu khích mình tham gia Đan Thần Đại Hội do Đan Thần Tháp tổ chức. Đối với các cuộc thi luyện đan, Lạc Nam không quá mức hứng thú, nhưng phần thưởng của Đan Thần Đại Hội lại là cơ hội để tiếp xúc với Vĩnh Hằng thuộc tính, Tam Muội Chân Hỏa. Đối với một kẻ thèm nhỏ dãi Vĩnh Hằng thuộc tính như Lạc Nam không thể không tham gia. Đương nhiên thời gian Đan Thần Đại Hội tổ chức vẫn chưa đến, hắn cũng chẳng vội vàng. Bởi vì vẫn còn một khoảng thời gian khá dài, Dương Diệp mới dám tự tin khiêu chiến để tái đấu với người từng đấu đan thắng mình là Lạc Nam. Hắn muốn trở về Đan Thần Tháp điên cuồng tu luyện chờ ngày phục thu rửa nhục. Biết Lạc Nam nói đúng, Bắc Cung Hàm Ngọc cũng đem việc gia tăng đẳng cấp luyện đan sư của hắn xuống, để hắn tiếp tục tập trung đột phá khí đế. Ầm ầm ầm. Bất quá ngay Lạc Nam đang định tiếp tục, một tiếng cung điện trên cung đỉnh thụ rung lên. Theo sau đó, vô tận phù văn huyền ảo tầng tầng lớp lớp xuất hiện giữa bầu trời, một thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, mặc váy công chúa màu trắng đạp không mà lên. Bên dưới gót chân ngọc ngà trắng nõn không chút tề vết của nàng, hai bên phù văn luân chuyển đem nàng nâng đỡ, thậm chí dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào nàng muốn. Bảo kiều xuất quan. Sau hơn 10 năm lĩnh ngộ và nghiên cứu siêu việt đế cấp, bảo khí hỗn độn phù trong gia tốc trận, cuối cùng bảo kiều cũng đã xuất quan. Lạc Nam có thể thấy được sự biến chuyển to lớn từ trên người nàng. Tốc độ hình thành và điều động phù văn nhanh chóng hơn, mức độ ngưng tụ cao hơn. Tiếp thành công đột phá phù đế, thật là không thể tưởng tượng. Bảo Kiều vừa nhìn thấy Lạc Nam đã hưng phấn lao vọt mà đến, thả người nhảy vào lòng hắn. Trước đó khi tham gia thiếu đế chi chiến, nàng vẫn chưa thành phù đế. Hiện tại hơn 10 năm nghiên cứu siêu việt đế cấp phù chú, vậy mà thành phù đế rồi. Phải biết cảnh giới này chính là mơ ước của vô số phù sư trong thiên hạ, rất nhiều người tiêu tốn ngàn năm, vạn năm cũng không ăn thua, cả đời phải kẹt ở bình cảnh phù tôn viên mãn. Bảo Kiều có thể nói là tiến bộ siêu tốc, thiên phú không kém chút nào so với luyện khí của Lạc Nam. Bất quá nghĩ lại cũng chẳng có gì bất ngờ, Bảo Kiều sở hữu thể chất chuyên dụng cho phù sư là hóa phù thánh thể, có tiến bộ như thế cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Trả lại cho chàng, Bảo Kiều cẩn thận từng tí giao ra bảo khí hỗn độn phù cho hắn. Không thể không cảm thán phù chú siêu việt đế cấp quá mức thâm ảo. Nàng vẫn chưa đủ tư cách để luyện ra phù chú cao cấp như vậy, nhưng ít nhất đã có những đúc kết và tiến bộ riêng cho mình. Lần sau sư phụ Kim Nhi có gửi đến phù chú khác loại ta sẽ giao cho nàng nghiên cứu. Lạc Nam mỉm cười nói. Chàng hứa rồi đó. Bảo Kiều hưng phấn đặt môi hồng lên gò má hắn. Lạc Nam gật gật đầu, lúc này một lần nữa phất tay. Tuyệt Mệnh Cung đã tử vong, nhánh tre biến dị, bất tử thụ, Bắc Đầu Cung đã cùng lúc xuất hiện. Bảo khí hỗn độn phù đừng để ta thất vọng a. Nghiêm nghị nói một tiếng, Lạc Nam đã đem siêu việt đế cấp phù chú xé rách. Vù vù vù vù. Vô cùng vô tận phù văn cao thâm huyền diệu từ tấm phù lợn là mà ra, sau đó lấy một tốc độ khủng bố bao trùm xoay tròn xung quanh tất cả vật phẩm. Hình thành một trận gió lốc chuyển động bao vây lấy chúng. Loáng thoáng, Lạc Nam có thể nhìn thấy tre biến dị đang run lên vì hưng phấn và mong chờ. Nhưng ngay sau đó, tầm mắt của hắn đã bị vô số phù văn ảnh hưởng, không thể tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Quá trình phục hồi, cải tiến và dung hợp cần mất một đoạn thời gian không ngắn, thiếp muốn tiếp tục ở đây để xem quá trình hoạt động của các phù văn, Bảo Kiều cười tươi nói. Không chừng quan sát xong quá trình này, thiếp lại có thể đột phá thêm một bậc. Được rồi, Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng. Trong lòng âm thầm cảm khái nữ nhân của mình đều là nhân vật không chịu thua kém à, chẳng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiến bộ. Nếu hắn dám lơ là, chỉ sợ sẽ bị chúng nữ rất nhanh vượt qua. Nghĩ tới đây, Lạc Nam không để mất thời gian. Đế diễm một lần nữa bạo phát mà ra, lấy hình thái đỉnh thiên diễm xuất hiện. Các loại nguyên liệu cao cấp trên thân ma long nhị bị kéo xuống, trở thành công cụ trợ giúp Lạc Nam thành khí đế. Lại một năm trong gia tốc trận lướt qua. Hít sâu một hơi. Lạc Nam móc Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn ra ngoài, hốc mắt trở nên trống rỗng, đem nó ném vào trong đỉnh hừng hực lửa. Sau đó là Âm Dương Nhãn, cũng cho vào trong lò. Với nhiệt độ khủng bố của đế diễm và uy lực từ hỏa đế lực, Âm Dương Nhãn điên cuồng dãy ruộng nhưng cuối cùng vẫn bị hòa tan, chậm rãi dung nhập vào trong Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn. Trong suốt thời gian này, Lạc Nam không dám có chút phân tâm, mà Hỏa Nhi cũng cố gắng trợ giúp hắn điều khiển ngọn lửa một cách hoàn mỹ nhất. Hai người tâm hữu linh tê, phối hợp vô cùng ăn ý. Lúc này, gương mặt của hắn tràn ngập sự tự tin. Một ngày này, Lạc Nam cùng trung nữ từ trong linh giới châu bước ra. Khí thế cả đám thu liễm đến cực hạn, nhưng ánh mắt so với trước đây càng thêm thâm thúy, thần quang nội liễm. Kiều Tố Tố đúc thành hóa mạch vi lôi thể, dùng năng lượng khổng lồ từ nguyên thạch khai mở kinh mạch thành kinh lôi, sở hữu 18 đường kinh lôi hùng mạnh, tu vi cũng bước vào đế giả. Độc Cô Ngạo Tuyết khai mở 35 đường hồng hoang ma văn, tu vi đại đế, căn cơ vững chắc. Âu Dương Thương Lan chiến lực tăng mạnh, tu vi đại đế, thể đế trung kỳ. Đình Manh Manh tu vi đế giả, thể đế trung kỳ. Tinh Không Long Mã tu vi thể đế, tiếp nhận một lần đế giả quán đỉnh, thành công đột phá yêu đế, đáng tiếc vì giới hạn chủng tộc của tinh không thú, chưa thể hóa hình nhân loại. Thục Phi, Thục Thục cùng Phi Phi đồng loạt thành đại đế. Đạm Đài Uyển, Hoàng Y Thiền, Thiên Diệp Giao đột phá đế giả. Thành Bích thành công đem thi thể của Thiên Ma đế luyện thành khôi lỗi, chiến lực vô pháp đo lường. Bảo Kiều vẫn còn chìm đắm vào quá trình hoạt động của bảo khí hỗn độn phù. Hiển nhiên quá trình nâng cấp khôi phục binh nhân tộc không phải một sớm một chiều có thể hoàn tất, mà toàn bộ nữ nhân làng nhất thế tu vi đều có tịnh tiến, bởi vì nguyên thạch mang đến tác dụng quá lớn, mỗi người các nàng đều gia tăng một tiểu cảnh giới, nhưng chiến lược thì đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác, bởi vì công pháp các nàng tu luyện lúc này đều là đế cấp cực phẩm. Đáng tiếc, nguyên thạch của Lạc Nam cũng vì vậy tiêu hao nghiêm trọng, sau khi phân phát xong xuôi cho chúng nữ, hắn chỉ còn hơn một vạn khối để phòng thân. Khiến Lạc Nam lo lắng nhất vẫn là Từ Yên. Tình hình của nàng nghiêm trọng hơn tưởng tượng của hắn, bởi vì với thiên phú của nàng mà đến giờ vẫn chưa thể thành đế. Hắn có đến thăm nàng, phát hiện Tử Yên đang chìm vào một loại trạng thái tách biệt với bên ngoài, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng trắng bệch, khí tức bất ổn, gặp phải tâm ma đang quấy phá. Tình cảnh này làm Lạc Nam càng thêm bực mình phiêu miểu từ tình công của nàng, càng quyết tâm giao huyết mạch tịch diệt phượng hoàng cho nàng luyện hóa. Chỉ cần có huyết mạch, Tử Yên không cần thiết tu luyện công pháp đáng ghét này nữa. Sau khi cứu Nguyệt Tâm thành công, ta sẽ đến Bạo Loạn Luân Hồi Vực, Lạc Nam đặt ra mục tiêu kế tiếp. Bạo Loạn Luân Hồi Vực là nơi để hắn luyện hóa huyết mạch nghịch long và Từ Yên luyện hóa tịch diệt phượng hoàng. Sư phụ. Theo tiếng gọi ngọt ngào trong trẻo truyền đến, một vị thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh xắn như công chúa nhấc váy chạy đến. Toàn thân nàng tràn ngập khí chất của thanh xuân, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, thân thể linh đoạt hoạt bát chạy đến bên cạnh Lạc Nam, vui vẻ khoác lấy tay hắn. Tiểu tiểu, Lạc Nam giật mình đánh giá nàng, hai mắt trừng trừng. Hì hì. Chính là ta, Tiểu Tiểu che miệng cười khúc khích. Bởi vì tu luyện bên trong gia tốc trận, nàng cũng trưởng thành nhanh hơn, Đã 7 năm trôi qua, Tiểu Tiểu đã trở thành thiếu nữ như hoa như ngọc. Nha đầu, khổ cho ngươi rồi. Lạc Nam thở dài xoa đầu đệ tử bảo bối, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Nhìn nàng đã đột phá chân tiên, chân thể và chân hồn, Lạc Nam hiểu trong thời gian qua Tiểu Tiểu đã cố gắng đến mức độ nào. Tiểu cô nương ngây thơ lương thiện ở hạ giới ngày đó đã trở thành một tiên tử cao quý. Đây là lễ vật sư phụ chuẩn bị cho ngươi. Lạc Nam mỉm cười lấy ra vài thứ đưa cho Tiểu Tiểu. Đồ đệ ngoan nghe sư phụ có quà sung sướng nhảy dựng lên, vui vẻ nhận lấy. Nhìn thấy ghi chép bên trên các loại vật phẩm mà sư phụ đưa cho mình, phân biệt là Hóa lực y công, Thuận không bộ pháp, Côn lôn ấn, Sinh tử chuyển luân công, Pháp bảo đế cấp sơ kỳ, Sinh tử song thủ sáu. Tiểu Tiểu miệng nhỏ trường thật to, đã ở tiên giới một thời gian, nàng đương nhiên biết những vật sư phụ vừa giao cho mình có giá trị như thế nào. Mỗi một thứ đều là vạn người truy phủng, bất kỳ vật nào ném ra bên ngoài đều có thể khiến vô số người chém giết. Sư phụ, Tiểu Tiểu cảm động nhào vào lòng hắn thút thít, nàng nhận ra gặp gỡ nam nhân này là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình, ông trời không bạc đãi nàng à. Lạc Nam sủng ái xoa đầu đồ đệ, nhìn thấy vẻ kiên quyết trong đôi mớ tên nàng, hắn biết vũ trụ sẽ lại xuất hiện một tuyệt thế kiêu nữ. Trong lòng ôm đồ đệ, Lạc Nam lại vô thức nhìn về phương hướng Vạn Yêu Thánh Địa. Ở tại nơi đó cũng có một tiểu sinh mệnh chờ hắn có đủ thực lực chở che. Võ Tam Nương chứng kiến cảm xúc phức tạp và ôn nhu đến cực điểm trong mắt Lạc Nam, nàng hơi giật mình nhìn về hướng Vạn Yêu Thánh Địa, nhịp tim đập mạnh. Bởi vì ánh mắt vừa rồi của hắn chỉ xuất hiện mỗi khi nhìn Lạc Kỳ Nam mà thôi. Đè nén cảm giác ham muốn lao đến Vạn Yêu Thánh Địa, Lạc Nam hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, đáy mắt hiện lên vô tận tự tin, nhếch miệng cười. Nguyệt Tâm, ta đến. Chương 1291, Liên Thông Ma Giới. Ngưỡng mộ, tương tư. Tại Côn Luân Giới, Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm khi nghe Kiếp Tâm các nàng trình bày sự việc. Mà ở bên cạnh, Võ Tam Nương cũng đang như cười như không, ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn lấy hắn. Không sai, đế nữ của địa đế cấp thế lực nha, xinh đẹp tuyệt trần, thiên phú xuất chúng, đại đế cấp cường giả, Kiếp Thiên sắc mặt u oán nói. Bà nữ Kiếp Tâm cũng dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo nam nhân. Cụ, cụ, Lạc Nam ho khan, thở dài một tiếng. Không có cách, chỉ tại ta quá ưu tú, mỹ nhân tìm đến tận cửa à. Không biết xấu hổ, trung nữ đồng thanh bĩu môi, bất quá trong lòng không thể không thừa nhận nam nhân này nói là sự thật. Với tuổi tác của hắn, thành tựu của hắn, khiến mỹ nhân thầm thương trộm nhớ là chuyện bình thường. Lạc Nam cùng các nàng trêu đùa nhau một trận, cười cười nói nói hướng về ngự thư phòng đi đến. Đang trên đường, một làn gió thơm khiến lòng người mê say lượn qua cánh mũi, Lạc Nam không nhịn được đưa mắt nhìn theo hương thơm. Chỉ thấy Hồng Y tung bay, một vị giai nhân khuynh quốc khuynh thành phiêu nhiên mà đến, dùng nhan diễm kiều như mộng. Mỗi một động tác đều cao quý thiên thành, nhìn đến đã biết thuộc danh môn vọng tộc. Nhớ lại nữ nhân mà chúng nữ vừa kể, hắn lập tức biết nàng này chính là Trần Hồng Lệ, không thể không thừa nhận, dung nhan này đã gần đuổi kịp những nữ nhân đẹp nhất của hắn. Ồ! Bất quá ngay lúc này, con mắt phải nhìn như hết sức bình thường của Lạc Nam nhẹ nhàng lay động, một vầng khuyết nguyệt với hai màu đen trắng như ẩn như hiện, khóa chặt lấy thân ảnh của Trần Hồng Lệ. Bước chân của Trần Hồng Lệ khựng lại một nhịp, trái tim giật thót. Chẳng biết vì sao, trước ánh mắt của nam nhân kia, nàng cảm giác như toàn thân mình đang trần truồng, bị hắn nhìn thấu từ tâm khảm ra đến thân thể. Chỉ thoáng qua một nửa hô hấp, cảm giác kỳ quái đó đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ ta bị ảo giác? Trần Hồng Lệ trong lòng nghi hoặc, ngoài mặt lại không để lộ chút sơ hở nào, gò má hiện lên hai đám mây hồng, cánh môi khẽ cắn, biểu lộ ngượng ngùng bước đến Lạc Nam. Hồng Lệ gặp qua thiếu chủ, nàng nhẹ vén váy dài thi lễ, đôi mắt long lanh như sao nhìn trộm biểu tình của hắn. Ừm, Lạc Nam nhếch miệng cười. Bất chợt mở miệng, gặp qua Hồng Lệ cô nương, nghe nói ngươi hâm mộ ta. Trần Hồng Lệ khóe miệng căng mộng giật giật, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái tên này bị gì vậy, chẳng tỏ ra một chút lễ độ gì cả, chẳng phải nên biểu hiện khách khí ôn tồn một chút hay sao? Làm sao có thể nói trực tiếp ra như vậy, thật sự là không theo lẽ thường ra bài à. Mấy nữ cũng là hai mặt nhìn nhau, Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề như vậy thật sự không giống với phong cách của hắn nha. Bất quá mặc dù tò mò, các nàng cũng hiểu ý không xen miệng vào. Vâng, Trần Hồng Lệ hai tay đan chéo vào nhau cho thấy tâm tình đang khẩn trương, giọng điệu ngọt ngào lý nhí. Hồng Lệ may mắn gặp qua phong thái của thiếu chủ thật sự là thán phục không thôi, hận không thể tham gia thiếu đế chi chiến để cùng kề vai chiến đấu. Ha ha, Lạc Nam thản nhiên cười lớn, kẻ thù của ta vẫn còn rất nhiều, cơ hội chiến đấu không hề thiếu, ta cũng rất thích mang theo mỹ nhân giết địch. Đây là chuyện cực kỳ vui thú, vừa có thể khiến địch nhân phân tâm, vừa có thể khiến bọn hắn khen tị đến chết. Trần Hồng Lệ âm thầm hừ một tiếng. Trong lòng lập tức cắn cho tên nam nhân trước mặt nhãn hiệu ngông cuồng, ngạo mạn không xem ai ra gì, những nữ nhân kia thật là mắt mù, vậy mà xem trọng hắn. Thật sự là cầu còn không được, có thể cùng thiếu chủ kết làm bằng hữu để cùng nhau chiến đấu chính là nỗi niềm ấp ủ trong lòng ta. Trần Hồng Lệ chân thành nói. Bằng hữu, Lạc Nam nhíu mày, biểu hiện bất mãn. Có vấn đề gì sao thiếu chủ? Trần Hồng Lệ sững sờ. Như vậy đi, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, đã Hồng Lệ cô nương tương tư ta đến như vậy, bổn thiếu chủ sẽ cho nàng một cơ hội biểu hiện. Mời thiếu chủ cứ nói, Trần Hồng Lệ vui vẻ, nàng đang cần nam nhân này tín nhiệm, đây không phải thời cơ tốt sao? Lạc Nam bất chợt vươn tay hướng về cái cằm ngọc ngà trơn bóng của Trần Hồng Lệ nhẹ nhàng nâng lên. Trần Hồng Lệ thân thể nhẹ bước, dễ dàng né tránh, trong lòng âm thầm xem thường, quán quân thiếu đế bảng cũng chỉ như vậy, động tác sơ hở đủ chỗ. Nhưng mà cùng lúc, sắc mặt của nàng trở nên cứng đờ. Bởi vì nàng cảm giác được một vòng tay săn chắc của nam nhân đã ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn như không xương của mình, kéo thân thể yêu kiều của nàng sát vào người hắn. Lạc Nam cười tà ôm lấy eo thon của Trần Hồng Lệ, hít lấy một hơi mùi thơm trên cổ nàng, một tay nâng cằm nàng lên, để mắt của Trần Hồng Lệ đối diện với mình. Toàn thân Trần Hồng Lệ cứng đờ trong khoảng khắc, sau đó lại thuận thế tựa vào trong lòng Lạc Nam, cắn môi ngượng ngùng, gò má đỏ thẳm rên một tiếng. Thiếu chủ, thiếp thân ngại. Tứ đại cung nữ dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn lấy Lạc Nam, phát triển nhanh đến như vậy sao? Hừ, Võ Tam Nương tức giận cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Tứ đại cung nữ thấy vậy cũng hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam, sau đó đuổi theo phía sau nàng. Thoáng chốc, chỉ còn lại Lạc Nam cùng với Trần Hồng Lệ. Thiếu chủ, mau buông tay, không sợ nữ nhân của chàng ghen sao? Trần Hồng Lệ xấu hổ che mặt. Hờn dỗi một chút mà thôi, vài ngày là hết, Lạc Nam không quan tâm nói. Trần Hồng Lệ đáy mắt lóe lên một tia chán ghét, hình tượng của tên này ở trong mắt nàng đã trở nên xấu xa đến cực điểm, đồ đồi bại. Vậy cũng không nên ở đây nha, giữa thanh thiên bạch nhật thì không hay lắm, Trần Hồng Lệ liếc quanh bốn phía nói. Ha ha, bổn thiếu chủ hiểu, đến cung điện của ta, Lạc Nam hô hấp dồn dập, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Trần Hồng Lệ cảm thấy buồn nôn, lại tựa vào lòng ngực hắn thủ thỉ, vậy mong thiếu chủ thương tiếc, từ giờ thiếp thân sẽ là nữ nhân của chàng. Nữ nhân của ta? Lạc Nam lạnh giọng hỏi. Không phải sao? Trần Hồng Lệ không hiểu ra sao. Ta nói cần nữ nhân bao giờ? Lạc Nam một lần nữa nhấc cái cằm trơn bóng như ngọc của nàng lên, cuồng ngạo nói. Bên cạnh ta đang thiếu một thị nữ để làm ấm giường, nàng rất thích hợp, muốn làm bằng hữu và nữ nhân của ta còn kém xa lắm. Khốn kiếp, một cảm giác sỉ nhục dâng tràn khắp linh hồn Trần Hồng Lệ. Nàng hận không thể diệt sát nam nhân đáng ghét này ngay tại chỗ, bất quá nghĩ đến nơi này là Côn Lôn giới, hiện giờ có tận 3 vị nữ thiên đế trấn thủ. Trần Hồng Lệ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Không dám biểu hiện chút bất mãn nào, Trần Hồng Lệ nở nụ cười mãn nguyện, nói ra chính những lời khiến nàng cũng thấy ghê tởm. Làm thị nữ cũng là vinh hạnh đối với thiếp. Tốt tốt tốt, Lạc Nam cao hứng nói liền 3 chữ tốt. Nữ nhân, người sẽ vì quyết định hôm nay cảm thấy vinh hạnh. Bế lấy Trần Hồng Lệ tiến thẳng vào cung điện thiếu chủ. Ném nàng vào trong hồ nước nóng, y phục của Trần Hồng Lệ lập tức ướt đẫm bám sát vào da thịt, loáng thoáng ẩn hiện từng tấc da thịt tống ánh. Bãi giải khai, Lạc Nam lộ ra thân thể cường tráng đầy mạnh mẽ, toàn thân chỉ mang một cái nội khố che đậy tiểu huynh đệ, khí tức dương cương lan tràn khiến Trần Hồng Lệ muốn ngạt thở. Hắn lười biếng nằm sấp bên thành hồ, ra hiệu nói, thị nữ thì mau phục thị chủ nhân đi. Bờ môi của Trần Hồng Lệ cắn muốn rách, nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, dùng đôi tay thon thả trắng muốt như ngọc xoa bóp lấy tấm lưng trần của hắn. Lướt trên cơ thể cường tráng và hoàn mỹ của nam nhân và vẻ mặt nằm im nhắm mắt tận hưởng của hắn. Trần Hồng Lệ không thể phủ nhận ngoại hình của tên này thật sự chẳng có khuyết điểm nào. Đáng tiếc, tính cách thật sự thối không ngửi nổi, cùng phí một bộ túi da tốt. Trần Hồng Lệ cố gắng để động tác ôn nhu nhất có thể, nhưng đôi bàn tay lại run run. Lần đầu làm chuyện như vậy, có gì sai sót mong thiếu chủ chớ trách. Nàng nắm bắt tâm lý của nam nhân rất tốt, cố ý nói như vậy để hắn biết mình là nam nhân đầu tiên được nàng chăm sóc đặc biệt, rất dễ dàng lấy lòng nam nhân. Quả nhiên nghe Trần Hồng Lệ nói xong, Lạc Nam sắc mặt biểu lộ thỏa mãn. Rên hừ hừ theo từng động tác của nàng. Làm tốt lắm, không hổ là tiểu thị nữ của ta. Một tiếng thị nữ như sỉ nhục nặng nề, Trần Hồng Lệ không nhịn được phẫn nộ. Nàng cúi thấp người, vén mái tóc óng ướt át sang một bên, dùng bờ môi mềm mại của mình mơn trớn lên tấm lưng trần của hắn, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp từng khối cơ bắp, chiêu chọc dục vọng của nam nhân. Lạc Nam lại bị trúng kế, hơi thở càng thêm nặng nhọc, gầm lên một tiếng mãnh liệt xoay người, đem Trần Hồng Lệ đè xuống. Hôn thiếp đi chàng. Trần Hồng Lệ hé mở một đôi môi thơm quyến rũ, ánh mắt lóe lên vẻ mị hoặc mê người. Lạc Nam cúi thấp đầu hôn xuống. Mà ngay khi môi của hắn cùng môi Trần Hồng Lệ chạm vào nhau, từ trong cổ họng Trần Hồng Lệ, một đám khói vô sắc vô vị, vô hình vô ảnh thông qua khoang miệng của nàng truyền vào cơ thể hắn. Hự! Lạc Nam rên lên một tiếng đầy suy nhược, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trần Hồng Lệ đem hắn đẩy sang một bên, sắc mặt nào còn chút ngọt ngào rụt rè, thay vào đó đã là sự lạnh lùng như hàn băng lạnh giá, làm vẻ đẹp của nàng trở nên khác biệt một cách kỳ lạ. Ừ, quán quân thiếu đế chi chiến, còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, háo sắc đến mất mạng. Keng. Một thanh đao sắt lẹm thẩm thấu kịch độc xuất hiện trong tay, sát cơ bốc lên dữ dội. Nam nhân này chỉ tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê trong vài hơi thở, lúc này nếu không giết hắn còn đợi đến bao giờ. Trần Hồng Lệ cầm đao một hướng đến cổ Lạc Nam cắm xuống. Ầm ầm ầm. Tiểu Nam, cùng hồ linh tinh ở trong đó đúng không? Ra đây ngay cho ta. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh đập cửa cùng tiếng quát phẫn nộ. Trần Hồng Lệ giật mình, vội vàng thu đao lại, không dám chần chờ hai tay kết lấy pháp quyết. Trước khi cánh cửa bị thô bạo mở ra, nàng vừa lúc hóa thành một làn khói luồn qua khe cửa biến mất dạng. Võ Tam Nương tiến vào, đôi mắt đẹp híp lại nhìn vị trí đám khói đào tẩu. Tuy nhiên nàng lại giả vờ như không nhìn thấy, bước đến bên cạnh Lạc Nam, một chân vung ra đá hắn. Dám ám sát phu quân, Lạc Nam mở to hai mắt bật cười, bắt lấy cái chân dài mê người của nàng kéo xuống, nào còn chút dáng vẻ hôn mê bất tỉnh. Á, Võ Tam Nương thét một tiếng, đã bị hắn ôm vào trong lòng. Y phục trên thân nhanh chóng biến mất, hai người ở dưới hồ nước nóng ân ân ái ái. Sao không trực tiếp bắt nàng, phiền phức đóng kịch nhiều như vậy, Võ Tam Nương nhìn lấy hắn hỏi. Lạc Nam vừa ngậm lấy bầu sữa ngoại cỡ của nàng, mút lấy nhũ hoa kiều diễm, vừa truyền âm nói. Dục tốc bất đạt, nàng ta đã dám vào hang cọp để bắt cọp con đồng nghĩa với đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Ta muốn dùng con cá câu cả bầy, tuy nhiên hiện tại không có thời gian buông cần, đành phải nuôi thêm một thời gian nữa vậy. Sao không trực tiếp đoạt linh hồn bổn nguyên rồi khống chế toàn cục, nàng nghi hoặc, linh hồn bổn nguyên của nàng ấy đã giao cho người khác, nếu gặp phải chút động tĩnh nào chắc chắn sẽ bị người nắm giữ thủ tiêu. Lạc Nam cười cười. Huống hồ nàng ta cũng chỉ là người bị hại đáng thương, ta có cách khác giải quyết tốt hơn, chỉ là hiện tại chưa rảnh. Hiểu, Võ Tam Nương nhoẻn miệng cười, bờ môi đỏ thắm óng ánh cực kỳ gợi cảm. Lạc Nam lúc này mới thật sự là hôn, dịu dàng khóa lấy cánh môi nàng, hai chiếc lưỡi triền miên quấn quýt. Mà khi cảm nhận được côn thịt của nam nhân tiến vào địa phương chật trội, Võ Tam Nương toàn thân run rẩy, tức giận không thôi. Vậy mà nói chẳng có thời gian, không rảnh mà còn cắm vào. Yên tâm, việc này có gia tốc trận. Lạc Nam cười hắc hắc, đem ra tốc trận bao trùm lấy cung điện của mình. Thoáng chốc, âm thanh rên rỉ cao vút của nữ nhân cùng tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân đã bao phủ toàn cung điện. Phòng dành cho khách nhân. Đáng ghét, nữ nhân kia thật sự đến quá đúng lúc, bằng không ta đã thành công. Trần Hồng Lệ lồng ngực phập phồng, hận đến nghiến răng. Hồi lâu sau, nàng bình tĩnh trở lại, ánh mắt sắc sảo tự nhủ. Mục tiêu chỉ là một tên có chiến lực nhưng lại vô cùng ngông nghênh và tự mãn, xem trời bằng vung, không có đầu óc. Chỉ cần có được cơ hội thích hợp, đạt được sự tin tưởng để ở riêng với hắn, chắc hẳn có thể ám sát thành công. Thậm chí nếu làm kín đáo và bí mật một chút, khả năng rất cao ta có thể toàn thân trở ra mà không làm ảnh hưởng đến thế lực sau lưng mình. Trước tiên cần án binh bất động, chậm rãi để Côn Lôn giới tin tưởng ta. Nếu Lạc Nam nghe được những lời này của Trần Hồng Lệ, hắn sẽ hài lòng gật gù. Bởi vì đây là những gì hắn mong muốn. Một ngày này, Côn Lôn nữ hoàng tuyên bố sẽ huấn luyện đặc biệt cho Côn Lôn thiếu chủ. Không tiến bộ làm nàng hài lòng sẽ không cho phép hắn xuất quan. Hai người tiến vào mật thất chuyên dùng để tu luyện của Côn Lôn, bốn phương tám hướng xung quanh đều bị phong tỏa. Tin tức nữ hoàng muốn đặc huyến cho thiếu chủ lấy tốc độ lan truyền chóng mặt, vô số tu sĩ âm thầm thán phục, thiếu chủ có thành tựu kinh khủng như vậy mà nữ hoàng còn chưa hài lòng, hai sư đồ quả là mẫu mực, tấm gương sáng cho toàn bộ Côn Lôn giới. Bọn hắn nào đâu biết rằng, bên trong mật thất, Lạc Nam đem Võ Tam Nương từ linh giới châu thả ra. Sau đó hắn và nữ hoàng cùng đeo vào mặt nạ thiên diện, một cái là do phỏng thiên kính hóa thành. Hai người thay hình đổi dạng, hóa thành đôi nam nữ diện mạo bình thường, ném vào đám đông tuyệt đối không ai thèm chú ý. Kim khẩu ngọc ngôn, nữ hoàng uy nghiêm hạ giọng. Chậm nói, mở ra thông đạo liên thông ma giới. Chương 1292, kính hoa thủy nguyệt. Một vùng tinh không ma giới. Thông đạo thần bí cách một khoảng cách vô tận bất chợt mở ra. Từ bên trong đó đi ra một nam hai nữ. Ngoài nhóm Lạc Nam, Côn Lôn nữ hoàng và Võ Tam Nương thì còn ai? Ma khí thật nồng đậm, Lạc Nam hít sâu một hơi, không nhịn được cảm thán một tiếng. Ma khí ở tại nơi này so với tiên ma vực còn nồng đậm hơn, trước đây hắn từng có lần đến ma giới, ma khí ở nơi đó cũng không được như lúc này. Chúng ta đang ở một vùng không gian giữa các đế thiên ma giới, Côn Lôn nữ hoàng thản nhiên cười nói. Lạc Nam gật gù, trước đây hắn cũng từng đến ma giới nhưng còn chưa bước vào phạm vi đế thiên ma giới, ma khí không bằng bây giờ là dễ hiểu. Đế thiên ma giới ở ma giới đẳng cấp sánh ngang đế thiên giới ở tiên giới, là nơi có ít nhất một vị thiên đế cấp cường giả tọa trấn. Tìm hướng dẫn viên thôi, hắn cười nói. Được, Võ Tam Nương cùng nữ hoàng nhếch miệng. Theo sau đó, chỉ thấy Võ Tam Nương lấy ra một mảnh ngọc bội bóp nát. Nữ hoàng thì không có động tác, nhưng bờ môi óng ánh lại niệm một loại pháp quyết kỳ lạ mà Lạc Nam cũng chưa từng nghe được. Ba người bậy xuống một ngôi sao chết hoang vắng ở lân cận chờ đợi. Không lâu sau, Lạc Nam khóe môi hiện lên tia vui vẻ, bởi vì đồng tâm đồng ý đã sinh ra cảm ứng khiến trái tim hắn rung động. Phu quân! Một thanh âm yêu kiều trong trẻo vang lên, dưới chân ba người xuất hiện một cái bóng đen kịch hình báo cái với đôi mắt đỏ ngầu. Từ dưới cái bóng bất chợt có một nữ nhân mặc áo da đen tuyền, tóc mây búi cao, thân thể nóng bỏng thành thục, vẻ đẹp hoang dã gợi tình, lao lên xà vào lòng Lạc Nam. Lạc Nam giang tay ôm lấy, chỉ cảm thấy cảm giác co giãn đàn hồi khắp toàn thân, mùi hương nồng đậm ngọt ngào khó cưỡng phà vào trong mũi làm hắn không nhịn được tham lam hít vào hơi sâu. Yêu đế rồi, tiến bộ không tệ, hắn đánh giá từ trên xuống dưới nàng một phen, mở miệng khen ngợi nói. Lần trước sau khi cùng nàng luyện hóa ma vật, nàng chỉ mới đạt đến địa yêu tôn. Một thời gian dài không thấy, nàng đột phá đến yêu đế, tiến bộ như vậy so với chúng nữ ở bên cạnh hắn cũng chẳng kém chút nào. Khanh khách, vẫn còn kém tỉ muội trong hậu cung nhiều lắm, nàng nhoẻn miệng cười, hiển nhiên được nam nhân khen ngợi cảm thấy rất vui sướng. Đây là sư phụ của ta, Côn Lôn nữ hoàng. Lạc Nam lúc này kéo lấy nàng đến trước mặt sư phụ giới thiệu. Còn nàng là U Cơ, một trong những thê tử của đệ tử. Côn Lôn nữ hoàng nhìn thoáng qua U Cơ, mở miệng tán thưởng. Hắc Ma Thánh Báo đã tuyệt tích từ thời thượng cổ không ngờ vẫn còn tồn tại, hơn nữa huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Trước ánh mắt của nữ hoàng, U Cơ cảm thấy tất cả nội tình của mình đều bị nhìn thấu, vội vàng hoảng sợ truyền âm cho Lạc Nam. Chàng từng kể về thiếp trước mặt sư phụ sao? Không có nha, Lạc Nam đáp. U Cơ toàn thân chấn động, phải biết rằng bản thể của nàng cực kỳ thần bí, chỉ cần không công khai hiện ra, rất nhiều thiên đế đều khó mà nhìn thấu. Vậy mà chỉ với một ánh mắt của nữ hoàng đã nói ra hết tất cả không sai một chút về lai lịch của nàng, quả thật là kinh khủng. Trong lúc nhất thời, U Cơ kính nể nhìn nữ hoàng nói, tiểu nữ gặp qua sư phụ. Cứ gọi chậm nữ hoàng là được, Côn Lôn nữ hoàng mỉm cười nói. U Cơ nhìn đến ngẩn ngơ, mặc dù hiện tại nữ hoàng đã thay đổi dung mạo thật sự, nhưng khí chất bẩm sinh cao quý của công chúa tiên ma cung quá mức nổi bật, vẫn đủ để làm những ai nhìn vào rất dễ bị hút hồn, nam hay nữ cũng không ngoại lệ. U Cơ từng cho rằng Tuế Nguyệt nữ đế đã là nữ nhân có khí chất nhất mình từng được chứng kiến, nhưng lúc này khi gặp phải nữ hoàng, phát hiện cũng chẳng kém Tuế Nguyệt nữ đế là bao, có thể nói mỗi người mỗi vẻ, tám lạng nửa cân. Hừ, cái tên này vì sao tìm sư phụ lại là nữ nhân hoàn mỹ đến như vậy? U Cơ trừng mắt nhìn Lạc Nam, sau đó lại quái dị liếc mắt sang Võ Tam Nương đứng ở bên cạnh. Trước khi trở thành thê tử, Võ Tam Nương cũng là sư phụ nha, chẳng lẽ nam nhân này có sở thích khác biệt, thích cảm giác chinh phục từ sư xuống thê? Khụ khụ, Lạc Nam ho khan, bị ánh mắt nghi ngờ của U Cơ khiến hắn toàn thân không được tự nhiên cho lắm. Kẻ nào? Đột ngột Võ Tam Nương quát lên lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt vào một khoảng không. Là người mình, Côn Lôn nữ hoàng khoác tay ra hiệu nàng bình tĩnh. Lạc Nam với hai nữ nghe vậy tò mò, bởi vì trước đó nghe nói nữ hoàng từng lấy thân phận thiên ma đế cực kỳ thần bí thành lập cả thế lực ở ma giới, dùng chính kim khẩu ngọc ngôn để thay đổi dung mạo, vì thế không ai có thể nhìn thấu được nàng. Lúc này nghe nữ hoàng nói là người mình, chắc kẻ đang tiến đến thuộc thế lực ở ma giới của nàng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam cùng hai nữ tập trung quan sát. Tham kiến chủ nhân. Theo giọng nói bình tĩnh nhưng lại khó đè nén tâm tình vui sướng và kích động ẩn giấu bên trong, một thân ảnh như hòa cùng màn đêm nhẹ nhàng xuất hiện, cung kính và đầy cuồng nhiệt quỳ gối trước mặt nữ hoàng. Nàng sở hữu nhan sắc khiến người khác khó quên ngay lần gặp đầu tiên, toàn thân khoác một kiện váy dài màu xám khói phiêu phiêu mộng ảo, nhẹ nhàng nhỏ nhắn, dịu dàng trong veo, đôi mắt đen láy long lanh như biết nói cười, bờ môi kiểu nộn bánh nhuận, sống mũi cao vút. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh như mây, giống với thục phi nhưng lại chỉ xõa ngang vai thay vì dài xuống tận bờ mông gợi cảm. Nhưng điểm khiến người khác khó quên ở chỗ chính là vẻ đẹp của nàng được lai giữa hai giống người khác nhau. Á và Âu kết hợp cùng với ấn ký hình mặt trăng tròn màu đen trên trán da tăng sự tà dị không giống với nhân loại. Đây là tinh linh tộc, Lạc Nam giật mình nhìn mỹ nữ con lai trước mặt. Là một người có ba vị thê tử tinh linh tộc là Á Liên Nga và Á Hy Thần, Kiều Tích Quân cũng sở hữu huyết mạch thủy tinh linh, lại thêm cùng tinh linh tộc tiếp xúc nhiều lần, Lạc Nam có thể khẳng định mỹ nhân này là tinh linh tộc. Bất quá khí tức âm u thần bí này là sao? Võ Tam Nương cũng hơi kinh ngạc. Tinh linh tộc luôn mang đến cảm giác gần gũi thân thiện với thiên nhiên, nhưng mỹ nữ đang quỳ gối dưới chân nữ hoàng này lại mang theo vẻ u ám rất đặc biệt, dù dung nhan của nàng xinh đẹp và tinh khiết đến đâu cũng không thể che giấu được điều đó. Chủng tộc của Kính Hoa vốn là ám ma tinh linh, sở hữu hắc ám ma lực. Nữ hoàng cười khẽ giải thích một tiếng, hướng nữ nhân quỳ dưới chân nói. Đứng lên đi. Đội ơn chủ nhân, mỹ nữ ám ma tinh linh tên Kính Hoa ngoan ngoãn khấu đầu, lúc này mới chậm rãi đứng sau lưng nữ hoàng. Lạc Nam thấy cảnh này hơi nhíu mày, mặc dù hắn cũng xem trọng các loại lễ nghi, nhưng thần phục đến mức độ như Kính Hoa cũng thật là có chút quá mức. Là người mang tư tưởng hiện đại, Lạc Nam cực kỳ không thoải mái việc phải quỳ gối mỗi khi gặp chủ nhân của mình, trừ vài trường hợp đặc biệt long trọng, thuộc hạ của hắn cũng chẳng cần quỳ ở trước mặt hắn. Khi bái Võ Tam Nương hay Nữ Hoàng làm sư phụ, hắn cũng chỉ chắp tay khom người hành lễ mà thôi, chưa từng phải quỳ xuống, mà các nàng cũng đâu có ép buộc. Nữ Hoàng còn đưa ra chính sách bình đẳng ở Côn Lôn giới cơ mà, vậy tại sao Kính Hoa khi gặp nàng phải đến mức như thế? Như nhận ra sự khó chịu của Lạc Nam, Nữ Hoàng truyền âm giải thích. Thân phận Côn Lôn Nữ Hoàng của ta ở ma giới là hoàn toàn bí mật, ngay cả những thuộc hạ thân tín nhất ở bên người như Kính Hoa cũng không biết. Ngoài ra, ma giới khốc liệt hơn tiên giới gấp mấy lần, quy luật kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn càng thêm rõ ràng. Nếu ta quá mức rộng lượng dễ dàng với thuộc hạ, không để thuộc hạ quỳ gối khấu đầu, khó tránh khỏi bị những kẻ hữu tâm nghi ngờ tìm hiểu. Ra là như thế, Lạc Nam giật mình, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Mặc dù biết cái này gọi là nhập gia tùy tục nhưng hoàn cảnh ở ma giới thật sự khiến hắn không ưa thích nổi. Chứng kiến điều này, hắn đối với việc thống nhất hai giới, để vạn vật bình đẳng càng thêm quyết tâm. Đứng sau lưng Nữ Hoàng, Kính Hoa đưa mắt đánh giá về phía ba người Lạc Nam, âm thầm suy đoán quan hệ của bọn hắn với chủ nhân của mình. Hắn là đệ tử của bổn tọa, sau này chính là thiếu chủ của các ngươi. Nữ Hoàng trầm giọng giới thiệu, còn hai nàng chính là thê tử của hắn. Tiếp thân không biết, xin thiếu chủ tha tội. Kính Hoa nghe vậy kinh hãi, vội vàng tiến đến, đang muốn quỳ xuống hành lễ đã thấy Lạc Nam nhanh hơn đem nàng đỡ lấy. Nên nhớ, cái quỳ của nàng chỉ dành cho một người duy nhất, đó là chủ nhân của mình, đồng thời cũng là sư phụ của ta, Lạc Nam trịnh trọng nói. Kính Hoa giật mình, bất quá rất nhanh đã nhu nhuận gật đầu, cho rằng đó là sự tôn trọng của Lạc Nam dành cho sư phụ, vì lẽ đó cũng không kiên trì quỳ gối, chỉ hướng hắn, U Cơ và Võ Tam Nương cung kính hành lễ. Thiếp thân ra mắt thiếu chủ, ra mắt hai vị thiếu phu nhân. Nữ Hoàng khá hài lòng trước cách hành xử thông minh của Lạc Nam, nàng lên tiếng. Nơi này không tiện ở lâu. Mời các vị theo thiếp đến tổng bộ, Kính Hoa lập tức đề nghị. Nói xong, nàng lấy ra một bức họa vuông có đường kính khoảng 5 mét trải xuống mặt đất, bên trên được vẽ lấy lít nhít các trận văn huyền ảo. Kính Hoa đem ma thạch đổ vào bức họa, những trận văn nhanh chóng được kích hoạt, một cái trận pháp truyền tống lấp lánh ánh sáng hiện lên. Lạc Nam thấy tình cảnh này không nhịn được cười nói. Thật muốn xem thử thế lực của sư phụ là dạng gì. Sẽ không để ngươi thất vọng, Nữ Hoàng mỉm cười. Nhóm người bước vào trong trận. Ầm ầm ầm. Trận pháp nhanh chóng chuyển động, thân thể nhóm người ngay lập tức biến mất tại chỗ. Mà sau khi truyền tống thành công, bức họa cũng bốc cháy thành hư vô, một tia vết tích cũng không hề lưu lại. Cùng thời điểm đó, trong một gian phòng rộng rãi được trang trí ưu nhã khang trang, xung quanh có trận pháp bao phủ để người bên ngoài sẽ không thể tiến vào khi chưa có sự cho phép của chủ nhân. Một bức họa nằm ở giữa phòng, bên trên nó là đầu ra của một cái truyền tống trận. Kế bên bức họa, một vị mỹ phu nhân ôn nhu quỳ gối, diện mạo giống với Kính Hoa đến tận 7 phần, chỉ bất quá thay vì mang khí chất thanh xuân non nớt của Kính Hoa, mỹ phụ này lại thành thục nóng bỏng, môi đỏ như liệt diễm, má đào sinh hoa, sóng mắt lưu chuyển ngập nước, như mật đào chín mộng chờ nam nhân nhấm nháp. Nhan sắc này đủ để mê đảo hàng vạn nam nhân, bất quá lúc này đây lại biểu hiện cực kỳ sung kính, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Ầm ầm ầm. Truyền tống trận trên bức họa sáng lên. Mỹ phụ nhân chứng kiến vài người bên trong đó bước ra căn phòng. Thủy Nguyệt tham kiến chủ nhân. Mỹ phụ nhân cúi thấp đầu, tiếng nói dịu dàng như nước. Lại là ám ma tinh linh, hơn nữa, Lạc Nam đánh giá Mỹ phụ nhân trước mắt, không nhịn được nhìn sang Kính Hoa đi cùng với mình cười nói. Có quan hệ với nàng. Nàng là gì của thiếp thân, Kính Hoa giải thích nói. Chủng tộc của thiếp gặp đại nạn, cũng may được chủ nhân ứng cứu, bất quá số lượng tộc nhân còn sót lại không nhiều, thiếp và dì may mắn được chủ nhân trọng dụng. Thật sự chia buồn, Lạc Nam thương tiếc nói. Kính Hoa thấy hắn biểu lộ chân thành, trong lòng sinh ra một tia cảm động, thầm nghĩ thiếu chủ thân phận tôn quý vậy mà lại đồng cảm với phận hạ nhân như các nàng. Được rồi, đừng nói chuyện xưa, Nữ Hoàng khoác tay, ra hiệu cho Thủy Nguyệt đứng dậy, lại giới thiệu đôi bên một phen. Thiếp thân Thủy Nguyệt, tham kiến thiếu chủ và hai vị thiếu phu nhân, Thủy Nguyệt xém chút nữa muốn quỳ, lại bị Lạc Nam chơi lại chiêu cũ ngăn cản. Nơi này là Tửu Lâu, U Cơ cùng với Võ Tam Nương kinh hô. Người ở bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, nhưng ở bên trong lại có thể thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Căn phòng Lạc Nam và các nàng đang ở nằm tại trung tâm một tửu lâu sang trọng rộng lớn đến cực điểm, có tận 18 tầng lầu cao, bầu không khí bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, đủ mọi thể loại khách nhân, đủ mọi thể loại chủng tộc cũng như ma tu từ thấp đến cao đang hăng say uống rượu chém gió. Đám tiểu nhị bận rộn bưng đồ nhắm, rượu thịt không kịp nghỉ tay, các thị nữ phụ trách ca múa trợ hứng đều là nữ nhân dung nhan xinh xắn rung động lòng người. Những tiểu nhị và thị nữ này thuộc vài chủng tộc khác nhau, cũng không chỉ có mỗi ám ma tinh linh tộc. Sư phụ mở quán rượu, Lạc Nam ánh mắt cổ quái nhìn lấy nữ hoàng. Hiển nhiên có nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, ở tiên giới nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng, ở ma giới nàng là bà chủ của quán rượu. Mặc dù hắn thừa hiểu những nơi như tửu lâu, lầu xanh, vốn ngư lòng hỗn tạp, dễ dàng thu thập các loại tình báo khắp thiên nam địa bắc. Nhưng sự chênh lệch thân phận giữa nữ hoàng và bà chủ tửu lâu thật sự khó thích ứng nha. Thiếu chủ có điều không biết, Thủy Nguyệt rót cho Lạc Nam một ly rượu, tự hào cười nói. Tửu lâu của chúng ta nhiều lần trấn áp những thế lực cao cấp do ma thương thị dẫn đầu quấy phá, danh tiếng từng ngày một đi lên, trong 7.000 năm ngắn ngủi đã trở thành tửu lâu có tiếng tăm nhất ma giới. 7.000 năm, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt thán phục nhìn lấy Côn Lôn nữ hoàng. Thời gian nàng đột phá thiên đế là 8.000 năm trước. Điều này đồng nghĩa với, 1.000 năm đầu nữ hoàng bận rộn bình định phản loạn ở Côn Lôn giới, 7.000 năm sau, nàng vừa từng bước ổn định thế cục Côn Lôn giới, vừa chạy sang ma giới thành lập Song Tu lâu để làm căn cơ cho mình. Phải nỗ lực và xuất chúng như thế nào mới làm được điều đó. Lạc Nam cũng là chủ làng nhất thế, biết để bồi dưỡng và phát triển một thế lực không phải chuyện dễ dàng. Đừng dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn ta, nữ hoàng liếc xéo hắn. Chẳng phải vẫn xảy ra một số chuyện không như ý, cuối cùng nhờ đến ngươi trợ giúp mới ổn thỏa hay sao? Ha ha, mọi chuyện khó mà thập toàn kỳ mỹ, Lạc Nam bật cười. Hắn hiểu lời của nữ hoàng là có ý gì? Nàng nhắc đến những chuyện không như ý chính là việc Thanh gia và Kiếm gia trước đây mua danh chuộc tiếng hạ thấp danh dự của nàng. Dạ đề hoán đổi thành Kiếm Phi Vân, âm thầm phát triển kế hoạch trả thù, liên thủ cùng Thiết Đế và Thượng Cổ Dị Độc. Cuối cùng nhờ có hắn xuất hiện kịp lúc, trợ giúp nữ hoàng cầm chân Thiết Đế, sau đó thu phục dị độc mới có thể bình định phản loạn. Vốn dĩ gần đây Lạc Nam vẫn có một phần thắc mắc chưa lý giải được, đó là nữ hoàng lợi hại như vậy, là công chúa Tiên Ma Cung, sở hữu đế binh nhìn rõ vạn vật, lại có Côn Lôn lão nhân tinh thông thiên cơ phò trợ, tại sao để kế hoạch trả thù của Dạ Đế trong thân thể Kiếm Phi Vân thuận lợi phát triển lớn mạnh đến như vậy? Hiện tại hắn đã có được đáp án. Đó là vì nữ hoàng và Côn Lôn lão nhân không chỉ phát triển ở tiên giới, mà song song với đó còn phải phát triển ở ma giới. Thế lực hai bên cùng phát triển, có thể là mọi việc đều vẹn toàn, tinh thần và sức lực của nữ hoàng và Côn Lôn lão nhân cũng chẳng phải vô hạn, nên mới để con cá lọt lưới như Dạ Đế nhảy nhót thật lâu, xém chút ủ thành đại họa. Bất quá mặc dù có khuyết điểm, nhưng nhìn vào thành tựu hiện nay mà nữ hoàng đạt được, Lạc Nam thật sự khâm phục vị sư phụ này. Hắn đảo mắt khắp tửu lâu một vòng, phát hiện có không ít khí tức cao thâm như ẩn như hiện. Mà Kính Hoa và Thủy Nguyệt ở trước mặt cũng lần lượt là Đại Ma Đế và Địa Ma Đế cấp cường giả. Nội tình của tửu lâu này cũng chẳng kém Côn Lôn giới bao nhiêu. Tửu lâu của chúng ta có tên không? Võ Tam Nương hiếu kỳ hỏi. Có, U Cơ ánh mắt nể phục nhìn nữ hoàng nói. Ta lăn lộn ở ma giới cũng từng nghe qua danh tiếng về tửu lâu này, không ngờ người đứng sau lưng nó lại là sư phụ. Tên là gì? Lạc Nam hứng thú cười hỏi. Song Tu lâu. Kính Hoa Thủy Nguyệt đồng thanh đáp. Phốc. Lạc Nam phun ra một ngụm. Chương 1293, lập kế. Song Tu lâu. Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của Lạc Nam, nữ hoàng tức giận mắng. Người nghĩ đi đâu vậy? Mặc dù chủ nhân đặt tên có phần kỳ quái, nhưng Song Tu lâu chúng ta tuyệt đối không làm ra những chuyện kinh doanh trên thân thể của nữ nhân, thiếu chủ đừng có hiểu lầm. Kính Hoa vội vàng lên tiếng. Thật ra ngay cả chính các nàng lúc đầu nghe chủ nhân muốn đặt cái tên này cũng lúng túng một phen. Rất sợ nữ nhân của á ma tinh linh phải rơi vào hố lửa, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bất quá sau đó các nàng mới biết song tu theo suy nghĩ của chủ nhân có một ý nghĩa khác, cũng không phải là song tu giữa nam và nữ, đãi ngộ của á ma tinh linh ở song tu lâu vô cùng tốt. Khụ khụ khụ, Lạc Nam lúng túng ho khan một trận, U Cơ với Võ Tam Nương trừng mắt nhìn hắn. Cái tên này đúng là thiếu đứng đắn. Với tính cách cao quý và kiêu ngạo của nữ hoàng, nàng làm sao sẽ để thế lực của mình như lầu xanh, cách làm như thế có khác gì so với Thanh Nguyệt Nương? Song tu ở đây rõ ràng là mang theo hàm nghĩa tiên tu và ma tu, cũng như cách người khác thường gọi tiên thể song tu, tiên hồn song tu, tiên ma song tu tương tự như vậy mà thôi. Chỉ bất quá vì thân phận truyền nhân của tiên ma cung khá nhạy cảm, nữ hoàng không thể công khai giải thích nghĩa của cái tên song tu lâu ra toàn thiên hạ, dẫn đến rất nhiều người hiểu lầm. Cũng không thể trách Lạc Nam, ai bảo hắn thường xuyên cùng chúng nữ song tu, cho nên vừa nghe đến hai từ này khó tránh khỏi liên tưởng đến chuyện không dành cho trẻ nhỏ. Được rồi, nói chuyện chính sự. Nữ hoàng nghiêm túc mở miệng, đưa mắt nhìn sang Lạc Nam. Lần hành động này toàn bộ do ngươi làm chủ, chúng ta chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Lạc Nam nghe vậy cũng nghiêm nghị ngồi thẳng lưng. Vốn hắn còn muốn tìm hiểu một phen về cách thức hoạt động của Song Tu lâu, bởi vì nếu chỉ đơn thuần là một quán rượu đơn giản, rất khó có thể duy trì và nuôi dưỡng số lượng cường giả hàng đầu không kém Côn Lôn giới đến như vậy. Tuy nhiên hắn nghĩ đến cách hôn lễ của Lãnh Vận Du và Trấn Hào còn chưa đến 10 ngày, lập tức nói vào vấn đề then chốt. Có được mặt nạ thiên diện, ta muốn đóng vai của Trấn Hào, thế vào vị trí tân lang của hắn. Chỉ cần làm được như vậy, không gian chúng ta có thể thao tác rất lớn, hoàn toàn chiếm quyền chủ động trong tay. Bởi vì thực lực của chúng ta mặc dù không tệ, nhưng còn rất xa mới có thể sánh với Chu Tiên Điện cùng Ma Đình, va chạm chính diện hay trực tiếp cướp Tân Nương là hành vi dại dột. Mấy nữ võ Tam Nương nghe vậy gật đầu, Mặc Kính Hoa và Thủy Nguyệt ngồi ở một bên trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Các nàng biết lần này chủ nhân của mình có hành động lớn, nhưng không nghĩ đến lại lớn đến mức độ này. Dựa vào lời của thiếu chủ, rõ ràng là muốn động thủ với đế tử của Chu Tiên Điện và đế nữ của Ma Đình, hai thế lực vang danh ma giới. Có thể ở tiên giới thì cái tên Trấn Hào và Lãnh Vận Du không mới nổi danh, nhưng ở ma giới thật sự là như lôi động bên tai. Lãnh Vận Du là đế nữ lãnh diễm tuyệt luân của Ma Đình, nhan sắc và thiên phú đều là hàng đầu trong số nữ nhân cùng thế hệ. Mà Trấn Hào còn kinh khủng hơn, từng là bậc kỳ tài ở thiếu đế chi chiến trong quá khứ, lọt vào top 15 hiện tại đã trở thành đại đế cấp cường giả, nghe nói có thể bại cả địa đế. Thiếu chủ vậy mà muốn nhắm vào hai nhân vật như vậy, mấu chốt là sau lưng bọn hắn còn có hai thế lực đỉnh tiêm là Ma Đình và Chu Tiên Điện. Kính Hoa cùng Thủy Nguyệt dùng ánh mắt như xem quái vật nhìn hắn, càng kinh hãi khi chủ nhân của mình cũng tham gia vào việc này. Quả thật nếu có thể bắt được Trấn Hào và thay thế vị trí của hắn thì kế hoạch cứu người của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nữ hoàng trầm ngâm, ngón tay ngọc ngà gõ nhẹ lên bàn nói. Tuy nhiên trước tiên phải biết tung tích của Trấn Hào, hơn nữa còn phải ra tay như cuồng phong bạo vũ, không để hắn có bất kỳ cơ hội nào cầu cứu cường giả Chu Tiên Điện. Đệ tử đã tìm hiểu, biết thời gian gần đây Trấn Hào chỉ ở lại tổng bộ của Chu Tiên Điện mà không hề ra ngoài, chờ ngày mang theo đội ngũ cầm sính lễ đến Ma Đình rước dâu. Lạc Nam cười khổ nói. Hắn đã dùng thiên cơ bảng để dò xét về tung tích của Trấn Hào, đạt được đáp án như vậy. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất, U Cơ sắc mặt lạnh lùng, nghiến răng nói, chặn lại bọn hắn trên đường rước dâu, khống chế toàn bộ, để Lạc Nam thay vào Trấn Hào tiếp tục đến Ma Đình. Nếu không thể giả thành Trấn Hào, vậy trực tiếp giết sạch, hồn lễ tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Ý này không tệ, chỉ cần tỉ tỉ hy sinh chút tuổi thọ, dùng kim khẩu ngọc ngôn phong tỏa không gian, không để bọn hắn bỏ trốn hay kêu cứu là được. Võ Tam Nương chiến ý bừng bừng phân tích. Trấn Hào là đệ tử của Tam trưởng lão Chu Tiên Điện, dù hắn có đi cùng với sư phụ, với thực lực của chúng ta giải quyết một thiên ma đế không hề khó. Dù sao thì trưởng lão vẫn còn yếu hơn nguyên lão. Lạc Nam hai mắt lấp lóe, cảm thấy kế hoạch này không phải là không được. Mặc dù có phần mạo hiểm, nữ hoàng khả năng sẽ bị phản vệ nặng nề vì lạm dụng thần thông sau trận chiến, nhưng hắn sẵn sàng dùng đến vài cánh cửu diệp liên hoa để bù đắp tất cả cho nàng. Nữ hoàng không vội vàng đồng ý, trái lại đưa mắt nhìn sang Kính Hoa Thủy Nguyệt đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Chúng ta mở tửu lâu mục đích chính là thu nạp thông tin tình báo tại ma giới. Các ngươi có cao kiến gì về việc này không? Cảm thấy có biện pháp nào tốt hơn hay không? Hai mỹ nhân ám ma tinh linh nhìn nhau, trong đầu bắt đầu lưu chuyển các loại tin tức liên quan đến đế tử Trấn Hào. Có, Thủy Nguyệt hai mắt sáng rực, che miệng cười rộ lên khiến bộ ngực đồ sộ run rẩy sau lớp áo. Thiếp thân cũng nghĩ ra, Kính Hoa sắc mặt vui vẻ, như đã nắm bắt được điều gì đó. Mời hai nàng mau nói, Lạc Nam vội vàng lên tiếng, nếu như có kế hoạch nào khác, hắn đương nhiên không muốn nữ hoàng phải mạo hiểm vì mình. Thủy Nguyệt điều chỉnh tư thế ngồi, sắp xếp mạch suy nghĩ, lên tiếng nói. Tam trưởng lão của Chu Tiên Điện là một nhân vật cực kỳ nguyên tắc và nghiêm khắc, Trấn Hào ở trong tay hắn bồi dưỡng hầu như không có khuyết điểm để khai thác. Thân phận cao quý, thực lực phi phàm, Trấn Hào là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ ở ma giới. Các nàng sẵn lòng phát sinh quan hệ với hắn nên Trấn Hào chẳng cần giở thủ đoạn bị ổi hay làm trò dơ bẩn để có được nữ nhân. Ngoài ra Trấn Hào làm người cực kỳ khôn ngoan, mặc dù hắn thường xuyên hãm hại người yếu, diệt tộc, đồ thành các loại, tuy nhiên những người này đều là tu sĩ ở tiên giới, cho nên hành vi đó của Trấn Hào chẳng những không bị lên án, còn được ma giới vô cùng ca ngợi. Có thể nói, địa vị của Trấn Hào trong hàng ngũ thiên kiêu ở ma giới rất vững chắc. Lạc Nam vuốt cằm, Trấn Hào này quả nhiên không ngu xuẩn như Nhị Lang Thần, khó đối phó hơn rất nhiều, dù mình có thể diệt được hắn cũng chẳng thể làm hắn thân bại danh liệt. Bất quá hắn không nóng vội, bởi vì hắn biết Thủy Nguyệt vẫn còn nói tiếp. Tuy nhiên con người không ai có thể hoàn mỹ một cách tuyệt đối, Trấn Hào cũng là như vậy. Thủy Nguyệt mỉm cười thần bí. Trấn Hào xuất thân từ Trấn gia, vốn là một gia tộc bình thường, chỉ là đại đế cấp phụ thuộc Chu Tiên Điện, nhờ vào thiên phú nổi trội mới được Tam trưởng lão nhận làm đệ tử. Từ đó địa vị của Trấn gia cũng được thơm lây nhờ Trấn Hào, nước lên thuyền lên, dẫn đến người của Trấn gia vô cùng kiêu căng phách lối. Nổi bật nhất là đệ đệ ruột thịt của Trấn Hào tên là Trấn Khương, kẻ này thiên phú bình thường không có gì nổi bật, nhì vào có đại ca chống lưng nên tự xem mình như con ông trời, hành xử phóng túng, hoang dâm vô độ, làm chuyện dơ bẩn với không ít nữ nhân, khiến các nàng sống không bằng chết, một số nhục nhã đến tự tử. Những lần như vậy, Trấn Hào thường cho thuộc hạ dưới trướng ở Chu Tiên Điện ra mặt giải quyết hậu quả, thậm chí tự mình ra mặt dàn xếp cho đệ đệ, cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khốn kiếp, mấy nữ nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Trần Khương làm nhiều chuyện ác như vậy chẳng lẽ không có ai trị hắn? Trấn Hào cũng không phải vô địch ở ma giới. Võ Tam Nương hừ lạnh một tiếng. Thủy Nguyệt với Kính Hoa lắc đầu nghiến răng nghiến lợi đáp. Tên Trấn Khương này mặc dù tội ác đáng chém ngàn đao, nhưng hắn thông minh ở chỗ biết lựa chọn đối tượng hãm hại đều là nữ nhân đến từ các thế lực cấp thấp, thậm chí là nữ tán tu xinh đẹp không có bối cảnh. Trấn Hào lại là đệ tử của Tam trưởng lão Chu Tiên Điện, địa vị siêu quần, hắn muốn che chở cho đệ đệ chỉ cần mở miệng một tiếng, ai sẽ vì những nữ nhân không có bối cảnh mà đắc tội với hắn. Thậm chí người cùng thế lực, cùng gia tộc của đám nữ nhân bị hại kia sau khi nhận chỗ tốt từ Trấn Hào còn như chó vẩy đuôi, nịnh nọt huynh đệ bọn hắn. Lạc Nam sắc mặt âm trầm, quả nhiên, thế giới thực lực phi tôn vẫn luôn có những mặt tối dơ bẩn như vậy. Trước đây khi còn là tán tu, Độc Cô Ngạo Tuyết, Âu Dương Thương Lan mấy nữ vì không muốn gặp phải những kẻ lang sói như Trấn Khương nên mới che đậy diện mạo, thậm chí cố ý làm xấu dung nhan của mình. Hiện tại xem ra, các nàng hành động cực kỳ sáng suốt. Bởi lẽ chẳng may gặp phải loại con ông cháu cha có lối sống cặn bã như Trấn Khương, đã định trước cả đời bi kịch. Trấn Khương chỉ là một ví dụ, ngoài vũ trụ bao la kia một ngày còn bao nhiêu chuyện bất bình đang diễn ra. Nói như vậy, chúng ta không thể khai thác Trấn Hào, nhưng có thể dùng Trấn Khương làm mồi câu cá lớn, nữ hoàng hài lòng nói. Đúng vậy, Thủy Nguyệt nhuyễn miệng cười quyến rũ, nhìn Kính Hoa tự tin cực kỳ đáp. Vừa lúc, Trấn Khương là khách quen của Song Tu Lâu, còn cực kỳ mê mẩn đệ nhất Hoa Khôi của chúng ta, gần đây mời nàng đi Hắc Thị tham dự đấu giá với hắn. Hoa Khôi, Lạc Nam nghe vậy sinh lòng hiếu kỳ. Là chiêu trò để thu hút khách, Song Tu Lâu đã tuyển chọn ra thất đại Hoa Khôi. Mỗi người các nàng sở hữu dung nhan tuyệt trần vạn người có một, thiên phú siêu quần, tinh thông cầm kỳ thư họa, mê đảo ngàn vạn nam nhân, không thua kém gì đế nữ của các đại thế lực. Côn Lôn nữ hoàng thản nhiên giải thích. Mỗi một đêm trong tuần sẽ có một hoa khôi đứng ra biểu diễn cầm kỳ thư họa trên sân khấu, làm cho đám nam nhân ham muốn nhưng lại không thể đạt được, như gần như xa, khiến bọn hắn nhớ mãi không quên. Kẻ nào dám giở trò xấu xa hay dùng sức mạnh lập tức bị cường giả trấn áp, thậm chí một vài trường hợp đích thân ta ra tay giải quyết. Theo thời gian, danh tiếng của thất đại hoa khôi Song Tu Lâu trở nên lẫy lừng ma giới, vô số thiên tài mộ danh mà đến, trung bình một đêm biểu diễn nghệ thuật của các nàng được người hâm mộ tặng không dưới thu nhập nửa năm của đế giả cấp thế lực thông thường. Hảo kinh doanh, Lạc Nam hướng về phía nữ hoàng nâng lên ngón tay cái. Thân là nam nhân, hắn rất hiểu cái cảm giác muốn chinh phục nữ nhân nhưng lại không thể đạt được của đám người. Theo thời gian, người theo đuổi nữ nhân đó càng nhiều, giá trị bản thân nàng sẽ càng được gia tăng, danh tiếng càng vang dội. Mà mỗi một lần nàng biểu hiện thời mật thiết với ngươi cũng có thể khiến ngươi tự hào và hãnh diện, cảm giác đó rất tuyệt vời. Sau lưng có cường giả như nữ hoàng làm chỗ dựa, chỉ cần thất đại hoa khôi biết cách tạo dựng hình tượng và nắm bắt tâm lý nam nhân, sẽ có vô số nam nhân vì các nàng mà chạy theo như vịt. Hắn không ngờ nữ hoàng có những ý tưởng đi trước thời đại như vậy. Làm như vậy chẳng những không lợi dụng thân thể của nữ nhân, trái lại còn nâng tầm giá trị của bản thân các nàng, chỉ riêng việc trong mắt vô số ma tu. Thân phận và địa vị của các nàng không hề kém cạnh những đế nữ nổi danh khác là hiểu. Toàn bộ đều là do Thủy Nguyệt lên kế hoạch và phát triển, vai trò của ta chỉ là gõ đầu vài tên tu đến cấp cao, nhưng lại đuôi mù mà thôi. Côn Lôn nữ hoàng cười nhạt. Lạc Nam cổ lên, tán thưởng nhìn lấy Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt thấy vậy có chút trêu chọc nhìn lấy Kính Hoa nói, thiếp thân nào có bản lĩnh gì, tất cả là dựa vào thất đại hoa khôi quá mức xuất sắc, tiêu biểu là đứa cháu gái này, đệ nhất hoa khôi của Song Tu Lâu đấy. Ha ha. Chẳng trách Song Tu Lâu có thể ăn nên làm ra, hoa khôi thật sự quá mức chất lượng, Lạc Nam cảm thán không thôi. Kính Hoa là ám ma tinh linh, chủng tộc với nhan sắc đặc biệt dễ dàng hút hồn người khác. Chưa kể thiên phú của nàng quả thật kinh diễm đại ma đế khi tuổi còn trẻ, quả thật là tình nhân trong mộng lý tưởng của vô số nam nhân. Nghe các nàng nói, Trấn Khương là người hâm mộ trung thành của nàng rồi, U Cơ nháy mắt trêu chọc. Kính Hoa cũng không giấu gật đầu, tên đó tuần nào cũng đến xem ta biểu diễn, nhiều lần ngỏ ý trò chuyện riêng tư cùng ta. Đều bị ta từ chối. Nói đến đây, nàng biểu lộ giận dữ, cũng may sau lưng có chủ nhân che chở nên Trấn gia chẳng dám động đến Song Tu Lâu, bằng không sợ rằng hắn đã sớm ỉ vào bối cảnh dùng sức mạnh với ta. Gần đây còn cho thuộc hạ đến mời ta cùng hắn đi dự đấu giá ở Hắc Thị được cử hành sau 3 ngày, ta cũng chẳng thèm hồi đáp. Lập tức hồi đáp, chấp nhận lời mời của hắn, nữ hoàng không hề nghĩ ngợi nói. Đây là con mồi ngon để câu cá, chúng ta thân là người buông cần, phải biết tận dụng cho tốt. Tuân mệnh. Kính Hoa cùng Thủy Nguyệt cung kính tiến hành phân phó, cho người hồi âm lời mời của Trấn Khương. Hắc Thị là địa phương nào? Lạc Nam tràn ngập tò mò, hiểu biết của hắn ở ma giới còn quá ít. U Cơ đại diện cho chúng nữ giải thích nói, Hắc Thị là một khu chợ đen, nơi trao đổi buôn bán những mặt hàng với nhiều nguồn gốc hỗn tạp, vật phẩm ở nơi đó có thể là khai thác từ di tích cổ, đồ giả ngụy tạo, đồ trộm của người khác, thậm chí là diệt tông cướp đồ mang đi giao dịch. Đứng sau lưng Hắc Thị lại là Ma Thương Thị, một thương hội to lớn kinh doanh khắp các đại ma giới. Mặc dù muốn học theo thiên địa hội, nhưng còn kém rất xa, ở trong bóng tối làm vô số chuyện mờ ám để đạt được lợi ích. Thủy Nguyệt phụ họa, trước đây ma thương thị còn từng bày kế muốn cướp Song Tu Lâu, đáng tiếc bị chủ nhân cường thế đẩy lùi, nhận ra chúng ta khó chơi nên đành rút lui, đôi bên xem như có mối thù cũ. Lạc Nam nghe xong nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lùng. Vậy lần này nếu như có thể, làm thịt huynh đệ nhà họ Trấn, dẹp loạn luôn Hắc thị. Chương 1294, Trấn Khương sung sướng. Trấn gia. Bên trong khán phòng, một tên thanh niên bệ vệ ngồi trên giường, không có mặc quần, tận hưởng hai thiếu nữ xinh xắn phục vụ, chăm sóc côn thịt chỉ to bằng ngón tay cái của người trưởng thành của mình. Điều đáng nói, nếu có người thường đến Song Tu Lâu nhìn vào, chắc chắn sẽ phát hiện y phục trên người hai thiếu nữ giống hệt với y phục trên thân của Kính Hoa và Thủy Nguyệt, thậm chí mái tóc của các nàng cũng cố tình để cho giống. Hiển nhiên, tên thanh niên này có lòng ái mộ hai vị tuyệt sắc mỹ nhân của Song Tu Lâu nhưng không đạt được, đành phải để nữ nhân của mình ngụy trang thành các nàng để tìm một chút cảm hứng. Trên danh nghĩa, Thủy Nguyệt là tổng quản của Song Tu Lâu, Kính Hoa là đệ nhất hoa khôi, còn chủ nhân của Song Tu Lâu vẫn luôn cực kỳ bí ẩn, chỉ biết là một cường giả có tu vi Thiên Ma Đế, số lần ra tay đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi khi xuất động đều là kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh. Dù là đại ca Trấn Hào của hắn khi đối mặt với Thiên Ma Đế mạnh mẽ như vậy cũng phải đau đầu. Tạm trưởng lão của Chu Tiên Điện chưa chắc chịu ra mặt đối địch với nhân vật như vậy chỉ vì một tên bại gia tử như hắn. Đây cũng chính là lý do mà người thanh niên không dám ỉ vào bối cảnh, mượn nhờ thuộc hạ của đại ca Trấn Hào để dùng sức mạnh cường đoạt Kính Hoa Thủy Nguyệt như thường làm với nữ nhân khác. Không sai, người thanh niên này chính là Trấn Khương, đệ đệ ruột thịt cùng cha mẹ với Trấn Hào. Bởi vì mẫu thân mất sớm, huynh đệ hai người được phụ thân nuôi lớn, toàn bộ Trấn gia, Trấn Hào chỉ có một người đệ đệ, vì thế cực kỳ chiều chuộng. Hầu như chỉ cần không đắc tội với một số cường giả hàng đầu, còn lại mọi việc Trấn Hào đều có thể giúp Trấn Khương đạt được mong muốn. Chờ một ít nữ nhân mà thôi, có gì khó đâu. Bẩm đế tử, có mật thư truyền đến. Đúng lúc này, bên ngoài khán phòng vang lên thanh âm cấp báo. Mật thư, Trấn Khương biểu lộ nghi hoặc, bất quá vẫn là lời biếng nói. Vào đi. Tuân mệnh. Cánh cửa bị đẩy ra, một tên nam thuộc hạ trên tay cầm lấy phong thư bí ẩn không có ghi rõ người gửi bước vào. Ánh mắt của hắn vô thức đảo qua đôi thiếu nữ đang quỳ gối phục vụ Trấn Khương, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Trấn Khương thấy thuộc hạ thèm thuồng, lòng thỏa mãn dị dạng được sinh ra, quân thịt với kích cỡ khiêm tốn co giật, bắn ra một chút chất vàng đục, gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển như heo chọc tiết. Hai thiếu nữ trong lòng xem thường đến cực điểm, ngoài mặt lại không dám có chút biểu hiện, chỉ cung cung kính kính trợ giúp Trấn Khương lau sạch thứ đã teo lại chỉ còn bằng quả ớt. Mật thư của người nào? Trấn Khương tiếp nhận phong thư từ tay thuộc hạ. Tùy ý mở ra một người xem. Bỗng nhiên, một mùi hương khiến lòng người mê ly lại cực kỳ quen thuộc truyền vào, làm nhịp tim Trấn Khương đập mạnh, ánh mắt của hắn co rụt lại. Chỉ thấy nội dung bên trong thư đơn giản với hai dòng. Hẹn Trấn công tử cùng tiến Hắc thị, tiểu nữ ra mặt mỏng, hy vọng công tử giữ bí mật. Tái bút, Kính Hoa. Trấn Khương ngửa đầu lên trời cười dài, sắc mặt đỏ bừng vì kích động, một cảm giác khoái cảm dâng trào làm tiểu côn thịt đáng thương của hắn hơi góc đầu trở lại. Nhưng sau đó tiếp tục sụ lơ. Đế tử, là ai gửi thư khiến ngươi cao hứng như vậy? Tên thuộc hạ tò mò hỏi. Trấn Khương đang muốn khoe khoang cho hà dạ, chợt nhớ người tình trong mộng vì ngại ngùng không muốn tiết lộ. Phía lúc này công khai truyền vào tai nàng, nói không chừng sẽ bị hủy hẹn. Nghĩ đến đây, Trấn Khương trừng mắt quát, cẩu nô tài, chuyện của chủ mà ngươi cũng dám hỏi, mau cút. Vâng vâng, thuộc hạ quá đỗi sợ hãi, vội vàng chạy đi. Hai người cũng cút cho bổn đế tử. Trấn Khương vung chân đạp loạn. Hai thiếu nữ vừa mới hầu hạ lập tức bị chấn bay, miệng phun máu tươi. Bị đối xử thô bạo như vậy, trong mắt các nàng xuất hiện một chút nhục nhã và phẫn nộ. Hừ, dám biểu lộ bất mãn, có tin ta lập tức giết người nhà của các ngươi. Trấn Khương cười lạnh uy hiếp. Chủ nhân tha tội, chủ nhân tha tội. Hai nữ sắc mặt đại biến quỳ gối dập đầu như dã, cái trán phun máu. Cuộc sống như địa ngục này các nàng nào có chút lưu luyến gì, những người nhà còn là con tin bị Trấn Khương khống chế, các nàng đâu còn cách nào khác ngoài phục tùng. Hôm nay tâm trạng của bổn đế tử rất vui, không chấp nhặt với các ngươi, mau cút. Trấn Khương một mặt chán ghét. Đã được Kính Hoa phiên bản thật gửi mật thư, hắn nào còn quan tâm đến hai con hàng giả trang trước mặt. Đợi hai nữ nhân ra ngoài, Trấn Khương tham lam cầm lấy phong thư kê lên mũi điên cuồng người lấy, sau đó vươn ra đầu lưỡi liếm láp từng ngõ ngách làm mảnh giấy ướt đẫm. Đúng là mùi hương quen thuộc này, mùi hương thuộc về Kính Hoa, mùi hương làm ta say mê quên lối về. Trấn Khương vừa biến thái nhấm nháp phong thư, vừa si mê lẩm bẩm. Sở dĩ hắn không nghi ngờ có người giả mạo, đó chính là do mùi hương đặc biệt từ trên phong thư tỏa ra chính là thuộc về Kính Hoa, độc nhất vô nhị. Trấn Khương vì có sở thích để nữ thuộc hạ ngụy trang thành Kính Hoa, đương nhiên cũng đã nhiều lần tìm cách mô phỏng hương thơm của nàng. Đáng tiếc, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể bắt chước, mùi hương của kính hoa thuộc về những người có huyết mạch cao quý bên trong ám ma tinh linh tộc, lại kết hợp với vị đạo tự nhiên từ cơ thể nàng, nữ nhân khác không thể nào có được. Phong thư có được mùi hương này, Trấn Khương 100% tin tưởng là do kính hoa gửi đến. Xem ra không uổng công bổn đế tử si mê nàng như thế, Trấn Khương hưng phấn toàn thân phát run. Kiên trì ít thành công, bổn đế tử suốt cả trăm năm theo đuổi nàng, những đêm nàng biểu diễn đều dùng lượng lớn tài nguyên dâng tặng, vừa rồi còn chủ động mời nàng tham dự đấu giá ở Hắc Thị. Xem ra kính hoa đã bắt đầu mở lòng với ta. Trấn Khương càng nghĩ càng sướng, trong đầu tưởng tượng đến dung nhan chim sa cá lặn của kính hoa, nghĩ đến cảnh một ngày nào đó nàng nằm gọn trong ngực mình mà uyển chuyển hầu hạ. Hắn toàn thân run lên, một bãi vàng đục lại được phóng xuất. Hai ngày sau, Trấn Khương khoan khoái đắc ý ngồi trong một cổ kiệu ấm áp, bên ngoài có hai con tinh không thú loại hình chiến mã lôi kéo, một lão già lưng còng làm sa phu. Lúc này, cổ kiệu của Trấn Khương dừng lại ở một ngôi sao hoang vắng như đang chờ đợi một người nào đó. Không để Trấn Khương đợi lâu, không gian nứt ra, một vị tuyệt sắc giai nhân cao quý vô song, dung nhan thanh thuần kết hợp vẻ đẹp đặc trưng của dị tộc, khiến thời gian xung quanh như động lại. Đã để Trấn công tử đợi lâu, thật có lỗi, thanh âm rung động lòng người vang lên. Trấn Khương toàn thân chấn động, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổ kiệu, sắc mặt kích động, giọng điệu hưng phấn đến run rẩy. Kính hoa tiểu thư, thật hân hạnh. Đối với nữ nhân khác hắn có thể cao cao tại thượng, nhưng đứng trước người có dung nhan tuyệt trần, thiên phú và bối cảnh vượt qua cả mình, Trấn Khương khó tránh khỏi tự ti, ngay cả ăn nói cũng không lưu loát. Sa phu ngồi trên xe đưa ánh mắt đục ngầu nhìn về phía kính hoa, trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh diễm, trong lòng thầm nghĩ. Nữ nhân tuyệt sắc như thế này, Trấn Khương có tài đức gì đạt được, lão phu phải về bẩm báo với đế tử, đợi hắn cưới Lãnh Vận Du về làm chính thê, lại đem nữ nhân này lấy làm tiểu thiếp. Hiển nhiên, sa phu này là thuộc hạ của Trấn Hào, được cử ra để đi theo bảo vệ Trấn Khương mà thôi. Bằng không với nội tình của Trấn gia còn chưa đủ tâm để điều động một vị địa ma đế làm sa phu cho đế tử. Mời tiểu thư vào trong kiệu, nơi này không khí dơ bẩn không thích hợp thân phận cao quý của ngươi. Trấn Khương cố gắng nặn ra nụ cười anh tuấn nhất có thể của mình. Công tử không cần khách khí, kính hoa che miệng cười khẽ, giọng điệu như gần như xa. Mong công tử đừng hiểu lầm, lần này tiểu nữ chỉ muốn đến đấu giá của Hắc Thị mở mang tầm mắt một phen mà thôi. Ha ha, đúng vậy, ha ha, Trấn Khương gật đầu như gà mò thóc, trong lòng lại đắc ý như muốn lên mây. Thầm nghĩ quả nhiên là nàng thẹn thùng không chịu thừa nhận đã thích ta, bằng không muốn đến Hắc Thị có thiếu gì cách, cần phải chấp nhận đi cùng với ta sao? Bất quá giai nhân lần đầu tiên khó tránh khỏi ngại ngùng, hành vi có thể hiểu được. Ta cũng hy vọng đấu giá lần này không để chúng ta phí công đi một chuyến, Trấn Khương cố bình tĩnh giao tiếp, kéo rèm cổ kiệu cho nàng. Kính hoa nhẹ gật đầu, bước vào trong kiệu, âm thầm cười nhạt. Những năm này ngoài sáng thì lăn lộn ở Song Tu Lâu, trong tối thì do thám các tình báo gửi về cho chủ nhân, thủ đoạn của kính hoa dùng đối phó với mao đầu tiểu tử như Trấn Khương có thể nói là đại tài tiểu dụng. Nhìn thấy Trấn Khương bước vào, nàng nhẹ tha một tiếng đầy u buồn. Số phận nữ tử chúng tôi đôi khi không thể do mình nắm bắt a, thỉnh thoảng muốn đi cùng với nam nhân ái mộ cũng không dám công khai. Trấn Khương nghe thấy câu này hạnh phúc xém chút ngất đi, hắn cố gắng để ép trái tim đập dữ dội của mình, lắp ba lắp bắp. Kính hoa tiểu thư nói quá lời. Song Tu Lâu vang danh thiên hạ, có lâu chủ là một vị thiên ma đế mạnh mẽ tọa trấn, còn sợ cái gì nữa chứ? Hai, kính hoa ánh mắt bâng quơ liếc hắn, sắc mặt lộ vẻ rõ dự, như muốn nói lại thôi. Tiểu thư cứ nói đừng ngại, Trấn Khương kiên định, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa lời, tiểu nữ liệu yếu đào tơ, cùng lắm là chết mà thôi, nào có gì đáng lo ngại. Kính hoa ánh mắt như nước trong veo, nói ra lời chí mạng. Tiểu nữ là lo cho nam nhân đi cùng với mình, bởi vì hắn có thể sẽ trở thành công địch của rất nhiều người. Quả nhiên, Trấn Khương bị lời này làm cho toàn thân chấn động, cảm động đến cực điểm bao trùm toàn bộ tâm trí. Lúc này hắn mới nhớ ra, nàng là đệ nhất hoa khôi của Song Tu Lâu, nam nhân ái mộ nàng có thể chất đầy một cái đại tiên giới, trong đó có rất nhiều nhân vật có thân phận bất phàm, đáng tiếc ngay cả cơ hội nói chuyện với kính hoa một câu cũng không có. Vậy mà lúc này hắn được ngồi cùng một kiệu với nàng, truyền ra ngoài chẳng phải bị vô số nam nhân ghi hận, tìm cách hãm hại cho hà giận sao? Thì ra nàng là lo lắng cho hắn nên mới giữ bí mật chuyện lần này, buồn cười mình còn cho rằng là nàng ngại ngùng nên mới như vậy. Kính hoa, Trấn Khương một mặt si mê. Theo bản năng, hắn muốn tiến lại gần nàng, lại bị kính hoa uyển chuyển lắc mình né tránh. Sắc mặt nàng lạnh xuống, trầm giọng nói, Trấn công tử xin tự trọng, ta còn chưa bước vào nhà họ Trấn đấy. Trấn Khương nghe vậy chẳng những không giận, ngược lại còn mừng rỡ như điên dại. Chưa bước vào nhà họ Trấn nên không cho hắn đến gần, vậy nếu bước vào nhà họ Trấn rồi thì được đúng không? Hành vi của kính hoa càng khiến Trấn Khương hài lòng, nữ nhân biết giữ mình trước nam nhân mình thích thật sự đáng trân trọng, hắn sẽ tôn trọng nàng. Thế là, Trần Khương ôn nhu cười nói, Kính Hoa nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ giữ lễ độ trước khi cho nàng danh phận. Hy vọng công tử không để tiểu nữ phải thất vọng, Kính Hoa lại ném thêm một miếng mồi. Ta xin thề với thiên đạo, Trần Khương vỗ vỗ lòng ngực. Đáng thương cho hoàn khố nhà họ Trấn, bị vài câu nói của Kính Hoa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng đối phó với kẻ này thật sự quá mức dễ dàng, chỉ vài câu nói, vài ánh mắt là có thể khiến đối phương dâng cả mạng cho nàng. Nếu không phải nhiệm vụ lần này quan trọng nhắm đến hai thế lực lớn Dinh Liếu phía sau, đối phó với loại như Trần Khương còn chưa cần đến Kính Hoa tự mình xuất mã, bất kỳ ai trong sáu vị hoa khôi còn lại cũng dư giải. Nhìn lấy bộ dạng hèn mọn của Trần Khương, trong đầu Kính Hoa vô thức nhớ đến nam nhân mới nhận biết gần đây. Hắn chỉ là một nam tử có diện mạo bình thường, nhưng khí chất, lời nói và cách hành xử lại có một loại điềm tĩnh, thong dong vô cùng đặc biệt. Khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng và Di Thủy Nguyệt, trong mắt của hắn chỉ có sự bất ngờ về thân phận ám ma tinh linh của các nàng và sự tán thưởng đối với cái đẹp, tuyệt đối không có chút dục niệm hay tà dâm nào. Thậm chí, dường như dung mạo của các nàng không quá mức hấp dẫn đối với hắn, thứ hắn xem trọng càng là thiên phú và thực lực của các nàng. Kính Hoa và Thủy Nguyệt mặc dù tự tin về dung mạo, nhưng thứ càng khiến các nàng tự hào chính là thiên phú. Nam nhân kia rất có ánh mắt. Khi nàng và dì muốn quỳ xuống hành lễ, hắn lại nhanh chóng ngăn cản, kiên quyết không chịu nhận. Phải biết rằng, cái quỳ của nàng dưới chân một người nam nhân tuyệt đối có sức hấp dẫn khủng bố, khó có nam nhân nào nhịn nổi sự dụ hoặc như thế. Từ đó đến giờ, vô số nam nhân muốn được quỳ dưới chân nàng, nào có chuyện nàng muốn quỳ nhưng bị nam nhân từ chối. Quan trọng nhất, hắn vậy mà là đồ đệ của chủ nhân. Nàng đi theo chủ nhân 7.000 năm, biết rõ thực lực của chủ nhân kinh khủng, biết rõ tầm mắt của chủ nhân cực kỳ cao, người bình thường làm sao có thể được thu làm đệ tử. Nhìn cách thể hiện, rõ ràng chủ nhân rất tin cậy mà sủng ái hắn, thậm chí vì hắn mà không tiếc có nguy cơ đắc tội cả Ma Đình cùng Chu Tiên Điện. Chưa kể hai vị thê tử đi cùng với hắn cũng không phải dạng thường. Di Thủy Nguyệt đã truyền âm nói, vị thiếu phu nhân họ Võ kia khiến ngay cả nàng ấy cũng cảm nhận được sự nguy hiểm khó lường. Điều này cực kỳ kinh khủng, phải biết Thủy Nguyệt là địa đế cấp cường giả đấy, chẳng lẽ thiếu phu nhân còn mạnh hơn sao? Đủ loại sắc thái bao trùm, xung quanh người nam nhân kia như có một tầng mê vụ bí ẩn, khiến ngươi không nhịn được muốn vạch ra tìm hiểu. Cổ Kiệu một đường lao nhanh, cách nó phía xa, vài thân ảnh như u linh không nhanh không chậm bước theo. Vô thanh vô tức. Chương 1295, Hắc Thị. Cùng thời điểm đó, Hắc Thị. Trong một cung điện xa hoa rộng lớn, một tên thanh niên tuần lãng đang ngồi cùng một lão già râu tóc bạc trắng, diện mục uy nghiêm, hai mắt sắc bén như đao với từng tia khí thế. Hiên Nhi, đấu giá hội lần này là cơ hội rất tốt để tạo danh tiếng cho Hắc Thị. Rất nhiều thế lực lớn sẽ có mặt, đây cũng là cơ hội để ông cháu chúng ta biểu hiện tốt trước mặt tổng bộ, phải đảm bảo đấu giá phải diễn ra đúng như kế hoạch. Lão già vuốt râu, nghiêm nghị nói ra. Có thiên ma đế như gia gia tọa trấn, ai dám náo loạn chứ? Thanh niên cười nói, hiển nhiên cực kỳ tự tin về thực lực của lão già. Lần này nhiệm vụ chủ trì đại hội sẽ do ngươi phụ trách, gia gia chỉ yểm trợ phía sau phòng có kẻ gây chuyện mà thôi. Lão già trầm giọng. Ta hiểu rồi thưa gia gia, Hiên Nhi sẽ không để ngươi thất vọng. Thanh niên lúc này cũng biểu lộ nghiêm túc. Ừm, lão già hài lòng gật đầu, thân thể như làn khói tan biến mất tại chỗ. Nhìn thấy lão già đi mất, thanh niên miệng nở nụ cười. Gia gia thật là lo xa, dù có thiên ma đế đến gây sự, sau lưng Hắc Thị chúng ta vẫn còn ma thương thị khổng lồ chống lưng, kẻ nào gây sự chính là muốn chết, không ai ngu như vậy. Hiển nhiên, thanh niên đối với ma thương thị sau lưng mình cực kỳ tự tin. Bởi đây là một thế lực kinh doanh trải rộng ma giới, ở ma giới đang ra sức cạnh tranh với thiên địa hội. Quan trọng hơn nữa, ma thương thị ngoài sáng thì kinh doanh, trong tối bất chấp thủ đoạn chỉ cần đạt được lợi ích, nên tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố. Không bị quy tắc ngu xuẩn không tham gia vào các cuộc tranh đấu, các mâu thuẫn giữa những thế lực ảnh hưởng như thiên địa hội. Hắc Hiên đế tử, thuộc hạ có chuyện cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài cung điện vang lên thanh âm của một tên thuộc hạ. Có chuyện gì? Thanh niên Hắc Hiên nhíu mày hỏi. Hắn là một trong các đế tử của ma thương thị, gia gia là một trưởng lão của ma thương thị, địa vị siêu phàm. Dù ở ma giới khốc nghiệt cũng nổi danh là một thiên tài nổi bật. Hai ông cháu bọn hắn được giao quyền quản lý Hắc Thị đã rất nhiều năm, ở tại Hắc Thị chính là thổ hoàng đế, có quyền uy tuyệt đối, không phải cứ muốn gặp mặt là được. Có phong thư từ Song Tu Lâu gửi đến cho ngài, tên thuộc hạ kính cẩn đáp. Cái gì? Hắc Hiên nhảy dựng, một mặt hưng phấn nói, mau đem thư truyền vào, ngươi cút đi. Vâng vâng, thuộc hạ nom nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí dùng ma lực hình thành cánh tay, cầm lấy một phong thư truyền vào bên trong cung điện. Hắc Hiên nhanh chóng nhận lấy, người lấy từng trận hương thơm lưu ở bên trên, trong mắt lóe lên dị sắc liên tục. Là vị đạo của đệ tam hoa khôi, Thanh Huỳnh. Thân là một khách quen của Song Tu Lâu, đối với thất đại hoa khôi, Hắc Hiên mê luyến vô cùng, trừ khi có chuyện quan trọng cần xử lý, bằng không đều sẽ có mặt để ngắm nhìn các nàng. Cảm giác những nữ nhân mình ham muốn nhưng khó thể nào đạt được thật sự khiến hắn bị kích thích. Mặc dù Ma Thương Thị từng cùng Song Tu Lâu có xung đột, nhưng chỉ cần hắn đến với tư cách là một khách nhân, Song Tu Lâu vẫn luôn chào đón hắn. Thanh Huỳnh là một trong những hoa khôi mà Hắc Hiên thầm thương trộm nhớ, số ma thạch hắn từng dâng tặng cho nàng trong các đêm diễn không biết lên đến con số bao nhiêu, ít nhất Hắc Hiên không thể nhớ nổi. Chẳng lẽ sau nhiều năm theo đuổi của ta, nàng nay đã cảm động, Hắc Hiên lẩm bẩm ao ước nói. Chưa từng nghe hoa khôi của Song Tu Lâu sẽ chủ động gửi thư cho người khác, nhưng hương thơm độc nhất vô nhị của Thanh Huỳnh trên phong thư không thể làm giả được. Nghĩ đến đây, Hắc Hiên nhanh chóng mở ra phong thư, nhìn thẳng vào bên trong. Sau khi chứng kiến nội dung, sắc mặt hắn đại biến, một cổ lửa giận ngút trời bao trùm toàn thân. Nề mặt giao tình của chúng ta, tiểu nữ bí mật nhắc nhở công tử một lần, Kính Hoa tỷ tỷ đã đồng ý cùng Trấn Khương tham dự đấu giáo hội, tái bút Thanh Huỳnh. Nội dung của phong thư chỉ vỏn vẹn có từng ấy chữ, nhưng lại làm Hắc Hiên tê tâm liệt phế. Ta không tin, hắn ngửa đầu thét dài một tiếng, ánh mắt đỏ lên. Chỉ cần là nam nhân, người sẽ mê luyến cả thất đại hoa khôi, tuy nhiên trong lòng cũng sẽ phân chia đẳng cấp. Người Hắc Hiên thích nhất không thể nghi ngờ chính là đệ nhất hoa khôi, Kính Hoa. Nàng ở trong mắt hắn như là một đóa hoa diễm lệ trong gương, chỉ có thể ngắm nhưng lại không thể chạm. Ấy vậy mà nữ thần ở trong mắt hắn lại đồng ý hẹn hò cùng với một nam nhân. Hắc Hiên hà có thể không phẫn nộ. Khốn nạn, tiểu xúc sinh Trấn Khương có tài đức gì? Hắc Hiên nghiến răng nghiến lợi ken két. Danh tiếng của Trấn Khương không nhỏ, nhưng đều là bại danh, xú danh. Kẻ này chỉ là một tên thiên phú tầm thường, dựa hơi đại ca để tác oai tác quái, ức hiếp những kẻ yếu kém hơn mình mà thôi. Kính Hoa làm sao sẽ đi cùng với hắn? Nếu nàng đi cùng Trấn Hảo, có lẽ bổn đế tử sẽ không tức giận như vậy. Hắc Hiên biểu lộ cực kỳ khó nhìn, sau đó lắc đầu mắng. Không, dù Trấn Hảo cũng không xứng với nàng, chỉ có ta mới xứng. Người đâu? Hắn quát lớn. Có thuộc hạ, một tên nam tử vô thanh vô tức xuất hiện. Chú ý cho ta, khi nào Trấn Khương của Trấn gia tiên đến thì thông báo. Hắc Hiên trầm giọng nói. Tuân mệnh, nam tử lĩnh lệnh rời đi. Hắc Hiên yên lặng ngồi trên bảo tọa, ngón tay gõ gõ, có chút suy tư. Qua cơn tức giận, hắn bắt đầu suy nghĩ lý do vì sao Kính Hoa đi cùng với Trấn Khương. Hắc Hiên dám khẳng định, một nữ nhân như nàng chắc chắn sẽ không động lòng với người như Trấn Khương được. Chẳng lẽ nàng muốn thông qua Trấn Khương để tiếp cận Trấn Hảo? Hắc Hiên cái đầu bốc khói. Hắn nghĩ đến một trường hợp, đó là Kính Hoa vì ái mộ Trấn Hảo nên muốn lợi dụng quan hệ với Trấn Khương để tiếp cận với Trấn Hảo. Suy nghĩ này càng khiến Hắc Hiên muốn điên. Hắc Hiên khá thông minh, hắn có thể liên tưởng đến Trấn Hảo xem như đã bắt được chút manh mối. Đáng tiếc, hắn dù vặn nát óc cũng không thể tưởng tượng nổi mục đích thật sự bên trong đó. Việc động thủ với đế tử của Trưởng lão Chu Tiên Điện thật sự rợn cả người, đó là điều mà Ma Thương Thị cũng không dám làm. Hừ, mặc kệ lý do nào, đã đến địa bàn của ta, Trấn Khương ngươi sẽ hối hận. Hắc Hiên cười lạnh một tiếng. Bất quá rất nhanh, hắn nâng lên phong thư trong tay vuốt ve, mỉm cười hài lòng thầm nghĩ. Tin tức Kính Hoa đi cùng Trấn Khương vô cùng bí mật, Thanh Huỳnh ở Song Tu Lâu mới biết được chuyện này, nàng đã gửi thư nhắc nhở, chắc chắn là đã có ý với ta nên mới thay ta suy nghĩ, lần sau phải thưởng nàng thật nhiều. Nghĩa trang. Lạc Nam khóe miệng giật giật. Trước mặt hắn lúc này là một cái nghĩa trang rộng lớn, không khí âm u, các ngôi mộ xếp thành từng hàng nhìn không thấy điểm cuối, từng trận gió lạnh rít lên thổi ngang, tạo cho người khác một cảm giác quái dị. Bất quá lúc này đang có rất nhiều nhân vật đến từ bốn phương tám hướng cũng đang tiến về nghĩa trang này, phía trước không xa chính là cổ kiệu của Trấn gia. Từ bên trong kiệu, Trấn Khương sắc mặt ngông nghênh bước ra, đi sau lưng hắn cách ba bước chân là một vị giai nhân mang khăn che mặt và khoác áo choàng rộng lớn, chẳng thấy rõ dung mạo, nhưng dựa vào từng đường cong như ẩn như hiện cũng biết đó là một tuyệt sắc. Ầm ầm ầm. Không để đám người chờ lâu, mặt đất nghĩa trang đột ngột tách ra làm hai, lộ ra không gian cực kỳ rộng lớn nằm bên dưới. Khi nghĩa trang vừa mở ra, thanh âm ồn ào náo nhiệt đã từ bên dưới phóng lên tận trời, thể hiện một bầu không khí trụy lạc. Đó chính là Hắc thị chúng ta cần đến, Võ Tam Nương cảm thấy thú vị. Ở ma giới thời gian dài, danh tiếng Hắc thị nghe qua không ít, nhưng đây cũng là lần đầu thiếp tiến đến, U Cơ tấm tắt nói. Vào thôi, đừng cách Kính Hoa quá gần tránh bị phát hiện, nữ hoàng nhẹ gật đầu. Sắp có một màn chó cắn chó rất đặc sắc, Lạc Nam hài hước cười. Cùng với chúng nữ thả người tiến vào. Đập vào mắt đám người, một khung cảnh ăn chơi đến cực điểm hiện ra. Nếu không đích thân tiến đến, khó có thể tin dưới lòng đất của một nghĩa trang sẽ là các cảnh tượng như vậy. Hừ, đây là lầu xanh sao? U Cơ chán ghét nói. Chỉ thấy trước mặt là một đại sảnh to như sân vận động, đi đầy trên đất là các thị nữ với thân hình nóng bỏng bưng thức ăn, rót rượu. Điều đáng nói ở đây, những thị nữ này trên thân lại không mặc y phục. Chỉ dùng những mảnh vải nhỏ che đậy hai núm trước ngực và cái khe giữa hai chân, cực kỳ kích thích thị giác. Khách nhân đi qua có thể tùy ý vuốt ve sờ soạn trên cơ thể các nàng, mà những thị nữ này còn một mặt phối hợp, nghênh đón. So với lầu xanh còn thối nát hơn, Võ Tam Nương cũng không nhịn được cau mày. Lạc Nam im lặng, đám người hắc thị này thật là biết chơi à. Nữ nhân ở Song Tu Lâu mang ra so sánh với hắc thị giống như thiếu nữ mới lớn ngây ngô so với dâm phụ khát tình vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chất lượng nữ nhân ở nơi này không thể sánh bằng Song Tu Lâu, hơn nữa biểu hiện trần trụi như vậy chỉ khiến khách nhân thích thú trong thời gian đầu, rất nhanh sẽ chơi chán mà thôi. Lạc Nam đều đã quen với tuyệt sắc Khuynh Quốc Khuynh Thành, những thị nữ lỏa lồ qua tay quá nhiều nam nhân này không thể gợi nên hứng thú của hắn. Mấy nữ u cơ cũng biết nam nhân của mình chắc chắn sẽ không để đám nữ nhân trần trụi này vào mắt. Vì vậy các nàng cũng lời ghen tuông với kẻ không cùng đẳng cấp, hơn nữa lúc này còn phải làm chính sự. Có thị nữ tiến lên tiếp đón, đáng tiếc bị Lạc Nam lên tiếng từ chối. Cứ để chúng ta tự nhiên. Bởi vì hắc thị không quy định cách ăn mặc, Lạc Nam và mấy nữ đều khoác áo choàng đen cực kỳ thần bí và âm trầm, dẫn đến thị nữ cũng chẳng hứng thú, lập tức bỏ đi. Tiến vào hắc thị mà che giấu dung mạo chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là thực lực quá mạnh, thân phận quá nổi tiếng, không muốn để người khác nhận biết lôi kéo làm quen. Loại thứ hai là những kẻ quá yếu, không có bối cảnh, thực lực lại kém, che dung mạo để tránh bị khiếp. Bất kỳ loại nào trong hai loại thì thị nữ cũng muốn tránh càng xa càng tốt, để đỡ bị vạ lây. Nơi này tuy là hắc thị, nhưng có một cái tên khác gọi là động tiêu tiền, nữ hoàng hứng thú nói. Nơi đây có mại dâm, sòng bạc, đấu trường, các loại đều có đủ, muốn chơi thử không? Nàng vừa nói, vừa chỉ tay vào từng kiện kiến trúc khổng lồ được xây dựng dưới lòng đất ở phía xa. Lạc Nam đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên phát hiện có một tòa lầu xanh với từng nữ nhân diêm dúa đứng đón khách. Những nữ nhân này đều tu luyện mị công, thái dương bổ âm. Nam nhân chơi các nàng chỉ thiệt hại cho bản thân, đáng tiếc vẫn có những kẻ không cưỡng lại được cám dỗ. Sòng bạc nằm ở ngay bên cạnh, đủ loại bộ môn cờ bạc, bất kể là ma thạch hay vật phẩm đều có thể mang ra đặt cược. Đấu trường ồn ào nhất, nơi diễn ra các trận chiến sống còn, khán giả có thể bỏ tiền đặt cược. Không cần, nên bảo hộ kính hoa chu toàn. Lạc Nam lắc đầu từ chối. Nếu là lúc bình thường, hắn không ngại vào sòng bạc hay đấu trường kiếm lời một phen. Nhưng lúc này Kính Hoa đang đi cùng với Trấn Khương, bên cạnh còn có một lão già địa ma đế. Nếu Trấn Khương bất chợt giở thú tính với nàng, lão già địa ma đế kia động thủ Kính Hoa rất khó phản kháng. Nàng vì chuyện của hắn mà dùng thân mạo hiểm, hắn có nghĩa vụ phải theo sát để đảm bảo an toàn cho nàng. Hừ, xem như chàng có lương tâm, U Cơ yêu kiều cười nói. Đám người tiếp tục không nhanh không chậm bám sát theo. Chỉ thấy Trấn Khương cùng Kính Hoa dừng bước trước cửa vào của một cung điện lộng lẫy. Cung điện này cũng là nơi sẽ tổ chức đấu giá hội. Ở trước cửa cung điện, một nam tử béo mập mang theo những thị vệ canh phòng nghiêm ngặt. Đối với bất kỳ ai muốn tiến vào, bọn hắn chỉ khiêm tốn nói một câu. Trong này là hội đấu giá, các vị muốn vào phải chứng minh bản thân có đủ tài lực, đặt cọc trước ba mỏ ma thạch trung phẩm. Thế ta không có ma thạch thì sao? Một vị khách nhân khác hỏi. Thì dùng vật phẩm có giá trị tương đương để đặt cọc. Chúng ta thậm chí có thể thay mặt các vị nhận vật phẩm bán đấu giá, chỉ thu 5% giá trị sản phẩm nếu đấu giá thành công. Nam tử béo mập cười hiền lành, hai mắt híp lại trông như một gian thương. Tốt, ta đặt cọc thứ này, muốn nhờ các ngươi mang đấu giá. Vị khách nhân hài lòng, lấy ra một kiện đế cấp trung phẩm pháp bảo có hình dạng như cái bình. Ồ, gia tốc bảo bình, thời gian ở bên trong trôi qua gấp 20 lần so với thực tại, có thể tiến vào trong tu luyện hoặc trồng trọt ma dược. Nam tử béo mập khóe môi vui vẻ. Mời quý khách vào bên trong. Kiến thức rất tốt, vị khách nhân tán thưởng, an tâm bước vào cung điện. Thấy tình cảnh này, không ít người khác cũng đi vào, có kẻ trực tiếp dùng ma thạch đặt cọc, có kẻ lấy ra vật phẩm ưng ý để thay thế. Không hề ngoại lệ, những vật phẩm này đều bị tên nam tử mập nhận ra lai lịch. Kẻ mập kia tên là Hắc Phúc, chính là tổng quản của Hắc Thị, kiến thức và khả năng giám định của hắn rất nổi tiếng, U Cơ giới thiệu nói. Ừm, Lạc Nam gật đầu, hắn chú ý đến một màn. Chỉ thấy Trấn Khương mang theo Kính Hoa và lão già phu sa địa đế giao nộp tổng cộng 9 mỏ ma thạch trung phẩm. Khoan đã. Đang muốn tiến vào, lại bị một âm thanh cười lạnh cắt ngang. Đây không phải là Trấn thiếu gia, kẻ nổi danh chỉ biết dựa hơi đại ca gây họa hay sao? Tối đi làm về định nằm nghỉ tí rồi viết, nào ngờ ngủ đến sáng luôn, hại ngày như vậy rồi, đuối quá he he. Chương 1296, tạo mâu thuẫn. Đây không phải Trấn thiếu gia, kẻ chỉ biết dựa hơi đại ca gây họa say sao? Theo một thanh âm cười lạnh pha lẫn sự khinh thường vang lên, sắc mặt Trấn Khương nhanh chóng trầm xuống. Hắn quay người lại, phát hiện một tên thanh niên đang bước đến, mặc dù vừa buông lời khiêu khích hắn, nhưng ánh mắt của tên này lại đang nhìn chằm chằm vào Kính Hoa đang ở bên cạnh. Thấy kẻ này dám mê đắm nhìn mỹ nữ trong mộng của mình, Trấn Khương ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Thế nào, đạo lý đón khách của Hắc Thị là như thế sao, thiếu chủ Hắc Hiên đang khiêu khích khách nhân. Nào có, Hắc Hiên mỉm cười nhún vai. sự xem thường trong mắt không chút che giấu đáp. Tại hạ chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Đáng tiếc, trước sự khiêu khích của Hắc Hiên, Trấn Khương lại không tức giận, trái lại sắc mặt kiêu ngạo nói. Ta có đại ca lợi hại để dựa hơi thì sao, hắn chính là đại ca của ta, thiếu chủ Chu Tiên Điện, Trấn Hào, ngươi ghen tị với ta. Tình cảm của hai huynh đệ Trấn Hào và Trấn Khương vẫn luôn vô cùng tốt. Từ nhỏ, Trấn Khương đã xem Trấn Hào như thần tượng, lấy Trấn Hào để làm niềm kiêu hãnh của mình. Chính vì thế, Trấn Hào cũng rất sủng ái người đệ đệ, hầu như chuyện gì cũng chiều theo ý của Trấn Khương. Lão già Sa Phu ở một bên âm thầm gật đầu, hài lòng về cách đối đáp của Trấn Khương khi bị người khác nhắc đến Trấn Hào. Ha ha, ghen tị, Hắc Hiên dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn Trấn Khương. Đừng quên, ta là thiên kiêu cùng thế hệ với đại ca ngươi, dù là Trấn Hào ở trước mặt ta cũng phải khách khí ba phần. Vậy sao? Trấn Khương cười ha ha, thiêu đế chi chiến thế hệ trước, không biết kẻ nào xếp sau đại ca của ta tận năm thứ hạng. Hừ, Hắc Hiên sắc mặt trở nên lạnh lẽo, muốn kiêu ngạo thì gọi Trấn Hào đến đi, đừng có chó cậy chủ. Ngươi nói cái gì? Trấn Khương giận dữ quát. Hắc Hiên im lặng không nói, nhưng biểu hiện xem thường đã hết sức rõ ràng. Trong lúc sỉ nhục Trấn Khương, hắn không quên đưa mắt nhìn trộm biểu tình của Kính Hoa đứng ở bên cạnh, muốn cho nàng thấy Trấn Khương chỉ là loại phế vật vô dụng, đi cùng với hắn là quyết định ngu xuẩn của nàng. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, một cổ uy áp mạnh bạo phát ra, chỉ thấy Sa Phu đi cùng Trấn Khương bước lên, tu vi địa ma đế cuồn cuộn như sấm. Chúng ta đã đặt cọc đủ, vì sao không được tiến vào đấu giá hội? Thiếu chủ của Hắc thị không cần khách nữa sao? Mặc dù xem thường Trấn Khương, nhưng Sa Phu vẫn có nhiệm vụ đứng về phía hắn theo chỉ thị của Trấn Hào. À, thì ra là hộ pháp dưới trướng tam trưởng lão Chu Tiên Điện. Hắc Hiên nhìn lão Sa Phu than thở lên tiếng. Nghe nói dưới tay của tam trưởng lão có tam đại hộ pháp lẫy lừng, phân biệt là U, Huyền, Minh, mỗi người đều là địa ma đế cấp cường giả. Không ngờ đường đường là hộ pháp lại được thiếu chủ điều động phải theo hầu tên phá gia chi tử này, thật là đáng buồn. Chuyện của lão phu không nhọc lòng Hắc thiếu chủ quan tâm, U hộ pháp lạnh lùng nói. Chúng ta vào được chưa? Cự tự, Hắc Hiên vốn định trêu tức Trấn Khương một phen, khi vào đấu giá mới tiếp tục nghĩ cách đối phó, vì vậy đang muốn cho mấy người đi vào. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Kính Hoa dùng ánh mắt thất vọng nhìn lấy mình. Hắc Hiên trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng cũng muốn ta dạy dỗ Trấn Khương một bài học nặng hơn, kỳ vọng vào ta biểu hiện ưu tú hơn Trấn Khương. Để chiều lòng mỹ nhân, hắn đem lời định nói nuốt vào trong họng, tiếp tục khiêu khích. Xem ra Trấn Khương thiếu chủ tài sản chỉ vừa đủ lệ phí qua cổng, vào đấu giá chưa chắc thu được thứ đồ gì, tốt nhất là nên nhường vị trí lại cho người khác, bổn thiếu chủ sẽ trả lại gấp đôi ma thạch đã cọc cho ngươi. Khốn nạn! Nhiều lần bị khiêu khích, Trấn Khương cũng phẫn nộ, đang muốn lấy thêm tài sản ném vào mặt Hắc Hiên cho bỏ tức, lại bị U hộ pháp ngăn cản nói. Thiếu gia đừng nóng giận, chúng ta có đủ khả năng đấu giá hay không rất nhanh sẽ biết, đừng giao quá nhiều tài sản cho Hắc thị giữ, quá mạo hiểm. Thế nào? Sản nghiệp ta lớn như vậy còn sợ lừa đảo chút tài sản của các ngươi, Hắc Hiên chế nhạo nói. Mặc Kính Hoa đồng thời cũng dùng đôi mắt động viên nhìn lấy Trấn Khương. Vừa bị kẻ thù khiêu khích, vừa được mỹ nhân động viên, Trấn Khương như được uống thuốc kích thích. Hắn cười gằn, phất tay một cái. Keng keng. Theo âm thanh nặng nề vang lên, hai kiện vật phẩm lơ lửng giữa không trung, tỏa ra uy áp hết sức cường đại. Mà lần giáp, Huyền Dực Thuẫn, tất cả đều là đế cấp trung phẩm pháp bảo, tổng quản của Hắc thị là Hắc Phúc hứng thú nói. Đối với một người xuất thân chỉ từ đại đế cấp gia tộc như Trấn Khương, vậy mà có tận hai kiện đế cấp trung phẩm pháp bảo mang theo phòng thân, đủ thấy Trấn Hào lo lắng cho hắn đến mức nào. Sao hả, hai kiện đế cấp trung phẩm đủ tham dự đấu giá của các ngươi chưa? Trấn Khương tự tin tràn đầy nói lại. Chẳng lẽ muốn ta xuất đế binh mới đủ tư cách à? Nếu vậy ta xin rút lui vì chơi không nổi. Đương nhiên đủ, Hắc Hiên cười tủm tỉm. Hai kiện đế cấp trung phẩm pháp bảo có thể quy đổi thành ma thạch hoặc trực tiếp đổi vật phẩm ưng ý khác trong buổi đấu giá. Chúc Trấn thiếu gia giao dịch thành công. Hừ, bảo quản cọc của ta cho tốt là được. Trấn Khương thản nhiên cùng Kính Hoa và U hộ pháp tiền vào cung điện. U hộ pháp vô thức liếc nhìn sang Kính Hoa, với trực giác của một địa ma đế, hắn đương nhiên biết sở dĩ Trấn Khương cố chấp không nghe mình khuyên can là vì muốn lấy le trước mặt nữ nhân này. Hồng nhan họa thủy à, U hộ pháp trong lòng khinh bỉ Trấn Khương. Loại nữ nhân cấp bậc này chỉ có Trấn Hào thiếu chủ mới đủ tư cách nắm giữ, tiểu tử ngươi còn quá non. Kính Hoa không rảnh để tâm đến suy nghĩ của U hộ pháp. Nhiệm vụ của nàng chỉ có một, đó là tận dụng mọi cơ hội để gây mâu thuẫn cho Trấn Khương và Hắc Hiên. Phong thư của Thanh Huỳnh gửi đến Hắc Hiên với mục đích như vậy, tất cả nằm trong sự tính toán của dì Thủy Nguyệt. Mà lúc này, tổng quản Hắc Phúc đang muốn thu lấy hai kiện đế cấp trung phẩm pháp bảo, Hắc Hiên đã vội đoạt lấy thu vào nhận chữ vật của mình, căn dặn nói. Vật phẩm của Trấn Khương cứ để bổn thiếu chủ giữ. Nhưng mà thiếu chủ cẩn thận, đừng để phạm quy tắc Hắc thị, có phạm cũng phải âm thầm lặng lẽ, Hắc Phúc cẩn thận dặn dò. Yên tâm, bổn thiếu chủ biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ muốn trêu tức hắn một phen mà thôi. Hắc Hiên biểu lộ không quan trọng khoác khoác tay. Được, Hắc Phúc lúc này phá lệ giao hai kiện đế cấp trung phẩm của Trấn Khương cho Hắc Hiên tạm giữ. Quy tắc là cọc của khách hàng chỉ được Hắc thị, khi nào đấu giá kết thúc mà khách chưa sử dụng đến làm giao dịch thì phải giao trả lại, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Biết, đừng nói nhảm, tiếp tục đón khách đi. Hắc Hiên bực mình phất tay đuổi Hắc Phúc đi chỗ khác. Nhưng hắn đâu biết rằng, khi mình vừa bỏ hai kiện đế cấp trung phẩm pháp bảo của Trấn Khương vào trong nhẫn chữ vật, thì có hai bàn tay vô hình cực kỳ thần bí đã vô thanh vô tức tiếp cận, dễ dàng thám hiểm trực tiếp vào trong nhẫn. Đồng thời hai kiện pháp bảo vừa trao tay chỗ Trấn Khương đã bốc hơi. Cách Hắc Hiên không xa, Lạc Nam thu tay sau lớp áo choàng rộng thùng thình, khóe môi nhếch lên một tia nham hiểm. Vì không để người khác chú ý, hắn mang theo mấy nữ mặc áo choàng đen bước lại, chỉ đơn giản cọc đủ số lượng ma thạch yêu cầu, lại cùng các nàng tiến vào bên trong. Cung điện này cũng là một loại kiến trúc pháp bảo, bề ngoài đã to lớn, bên trong lại càng có thể chứa đựng vạn người. Từng bảo tọa được sắp xếp thành hình vòng cung, ở giữa trung tâm là một đài cao để trưng bày vật phẩm đấu giá. Lạc Nam cùng tam nữ đưa mắt quan sát, sau đó chọn chỗ ngồi hơi xéo với chỗ của Kính Hoa, đủ để không bị Trấn Khương và U Hộ Pháp nghi ngờ nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn. Nếu nói về đấu giá, Lạc Nam đã tham gia được vài lần, nhưng trước đây đều tham gia các cuộc đấu giá do những thế lực có uy tín và danh dự như Đa Bảo Các và Thiên Địa Hội tổ chức. Còn Hắc Thị lại là thế lực âm thầm làm chuyện ác trong bóng tối, không ai lường trước được bọn hắn sẽ giở trò gì. Từng có người bỏ ra cái giá lớn đạt được một vật phẩm quan trọng từ đấu giá, sau đó lại bị cường giả của Hắc Thị âm thầm bám theo truy sát để đoạt trở về. Nữ hoàng cười nhạt nói. Vô liêm sĩ đến như vậy, Võ Tam Nương cùng U Cơ cau mày. Hắc Thị làm như thế vậy mà vẫn có người đến tham dự đấu giá do bọn hắn tổ chức, Lạc Nam khó hiểu. Những người có mặt ở đây đều tự tin về thực lực của mình, nữ hoàng kiên nhẫn giải thích. Hơn nữa các vật phẩm Hắc Thị lấy ra có chất lượng không tệ, tập hợp từ đủ các nơi, sức hấp dẫn phi thường lớn. Keng keng keng. Mà đúng lúc này theo ba tiếng búa gõ vang lên, một mỹ nữ thân thể lõa lồ khoe từng đường cong gợi cảm, diện mạo phong tình quyến rũ bước lên giữa sân khấu, chiếc lưỡi tinh quái liếm đôi môi đỏ rực, ánh mắt câu hồn nói. Kính chào toàn thể quan khách, nô tỳ là Điềm Nhi, người đại diện Hắc Thị chủ trì buổi đấu giá lần này, rất cảm ơn các vị đã bỏ thời gian quý báu đến tham dự. Không ai trả lời nàng, nhưng vô số ánh mắt lại đang dán chặt vào từng tấc da thịt màu mỡ trên cơ thể uyển chuyển kia. Trấn Khương nuốt một ngụm nước miếng, bất quá nghĩ đến ngồi bên cạnh mình là Kính Hoa, lập tức an tĩnh lại. Nữ nhân Điềm Nhi kia mặc dù có chút tư sắc, nhưng so với Kính Hoa thật sự là rác rưởi cũng không bằng, hắn đâu cần phải thất thốt như thế. Ngồi ở một hướng khác, Hắc Hiên nhìn chằm chằm Kính Hoa, Điềm Nhi hắn đã chơi chán từ lâu, thậm chí có đôi khi còn yêu cầu nàng giả trang cho giống Thất Đại Hoa Khôi của Song Tu Lâu để thỏa mãn dục vọng và lòng ham muốn. Điềm Nhi không biết mình đã trở nên lu mờ trong mắt hai tên nam nhân, nàng rất hưởng thụ ánh mắt như đám sói đói nhìn mình từ các phương hướng, trong lòng nhộn nhạo, sóng mắt lưu chuyển, mỹ thuật bộc phát một cách tự nhiên. Lạc Nam cười nhạt, đã quen với Tô Mị và Hồ Khinh Vũ trước đây, mỹ thuật của đám nữ nhân tầm thường này thật sự không có chút tác động nào đối với hắn. Nhớ 10 năm ở hạ giới đó, Tô Mị và Hồ Khinh Vũ vì muốn bị hắn làm cho lớn bụng, nhiều lần dùng mỹ thuật cường đại của Thiên Sinh Mị Cốt và Cửu Vĩ Thiên Hồ mê hoặc hắn, lâu ngày Lạc Nam đã sớm có kháng tính rất mạnh với mỹ thuật. Không để các vị chờ lâu, nô tỳ cho ra vật phẩm đầu tiên. Điềm Nhi cười khanh khách làm hai khối hơi sệ trước ngực lắc lư, nàng vỗ tay một tiếng. Ầm. Không gian chấn động, một bộ thi thể khổng lồ như núi xuất hiện giữa toàn trường. Chỉ thấy thi thể này tỏa ra áp bách cực mạnh, là một thần thú chính hiệu, có thân rùa với bộ mai cứng rắn như vẫn thạch, phần đuôi lại là một con rắn dài biểu lộ dữ tợn, bất quá điểm chung là cả rùa và rắn đều đã chết. Thần thú Huyền Vũ, ánh mắt không ít người co lại. Không ngờ Hắc Thị này thủ bút lớn đến như vậy, vật phẩm đầu tiên đã đem xác một vị thần thú đến từ tiên giới ra đấu giá. Các vị nhìn vào đã biết chứ? Điềm Nhi tự hào cười, đây là thi thể của thần thú Huyền Vũ có tu vi khi còn sống là yêu đế sơ kỳ do một vị trưởng lão ma thương thị săn giết được. Giá khởi điểm là một mỏ ma thạch cực phẩm hoặc trao đổi với pháp bảo đế cấp hỏa hệ. Hai mỏ ma thạch, lời vừa dứt, đã có người lên tiếng ra giá. Ba mỏ ma thạch, tại hạ đến từ Thao Thiết tộc, thịt Huyền Vũ chính là nhân gian mỹ vị, một tên ma thú cười ha ha. Bổn tọa là một khí đế, thi thể của Huyền Vũ có thể luyện được ba kiện đế cấp nếu có tay nghề và các loại nguyên liệu khác. Ta muốn dùng Hỏa Diệm Châu, đế cấp hạ phẩm pháp bảo đổi lấy. Một nam tử trung niên kiêu ngạo ngẩng đầu. Nghe thấy đám người điên cuồng ra giá, Điềm Nhi sắc mặt tập trung, hiển nhiên đang cùng chủ nhân của thi thể Huyền Vũ giao lưu. Cuối cùng, nàng gật đầu tuyên bố, chúc mừng Lưu Khí Đế, Hỏa Diệm Châu đổi lấy thi thể Huyền Vũ. Đa tạ đã nhường, nam tử Lưu Khí Đế lập tức ném ra một hạt châu ẩn chứa hỏa ma lực cường liệt về phía Điềm Nhi, sau đó phất tay thu xác Huyền Vũ vào nhẫn chữ vật. vô cùng gọn gàng. Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm thở dài. Trước đây vì hắn làm mất danh dự của San Ma Điện, Huyền Vũ và Kỳ Lân hai tộc đã rời khỏi San Ma Điện. Hiện tại người của Huyền Vũ lại bị ma giới săn giết còn đem xác bán đấu giá, mâu thuẫn giữa tiên ma hai giới quả thật khó mà bù đắp. Muốn thống nhất hai giới này để bọn hắn hòa bình sống chung, gánh nặng đường xa. Tiếp theo sau đó, các loại vật phẩm mặc dù lợi hại, nhưng Lạc Nam và chúng nữ không có hứng thú, cũng chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra. Mãi cho đến khi Điềm Nhi sắc mặt ướt ao, tuyên bố một vật phẩm. Ngân hà ngọc châm, pháp bảo được địa khí đế rút ra tinh hoa của hàng trăm ngôi sao thuộc một dãy ngân hà luyện chế, giá khởi điểm là 5 mỏ ma thạch cực phẩm hoặc pháp bảo tương đương. Kính Hoa nghe đến vật phẩm dành cho nữ nhân, hai mắt lập tức biểu lộ ra vẻ ướt ao, cắn môi lên tiếng. 6 mỏ ma thạch cực phẩm. Trần Khương cùng Hắc Hiên toàn thân chấn động, cơ hội lấy lòng giai nhân một cách trực tiếp là đây chứ đâu. 8 mỏ ma thạch cực phẩm, Trần Khương cắn răng lên tiếng, nhìn Kính Hoa thâm tình nói. Cứ giao cho ta, chắc chắn sẽ lấy được ngọc châm và tự tay cày cho nàng. Làm vậy sao được, tiểu nữ cũng có tích lũy được một ít ma thạch, có thể góp cùng công tử. Kính Hoa giọng điệu nhu hòa. Trần Khương nghe xong sung sướng muốn thét dài, nàng đồng ý góp ma thạch cùng hắn để đấu giá pháp bảo cho nàng, chẳng phải đã xem hắn là người một nhà rồi sao? Hắc Hiên nghe thấy Kính Hoa nói vậy, ghen ghét xém chút phun máu, hắn gầm thét lên. 10 mỏ ma thạch cực phẩm. Mặc dù là người của Hắc Thị, nhưng các vật phẩm được gửi đấu giá không phải xuất toàn bộ từ tay Hắc Thị, nên Hắc Hiên vẫn được quyền đấu giá với tư cách một khách nhân. Khốn nạn, tuyệt không thể để hắn thành công. Trần Khương nghiến răng nhìn lấy Hắc Hiên. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn U Hộ Pháp đề nghị. Giao nhẫn chữ vật của ngươi cho ta mượn, trở về sẽ nói đại ca xem trọng ngươi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.